càng thêm ta vĩnh viễn đừng có ý đồ đi tìm nàng. Vân Triệt nhắm mắt lại, lời hắn nói thật bình tĩnh, ở trước mặt Tô Linh Nhi, hắn có thể tận tình thổ lộ ra âm thanh bản thân đè nén thật sâu trong tâm hồn. Nhưng mà ta biết, nàng nói đều là giả dối, nàng nhất định luyến tiếc ta. Tuy rằng, trên người nàng có rất nhiều thứ ta không biết, nhưng tính cách của nàng, tư tưởng của nàng, quan tâm của nàng và ngẫu nhiên lộ ra ỷ lại đối với ta, ta đều hiểu hơn bất cứ người nào ở trên đời. Nhưng mà, nàng đã đi một nơi rất xa xôi, ta có lẽ, đời này thật sự không bao giờ có khả năng nhìn thấy nàng nữa. Từ rất sớm trước đó ta đã làm xong tính toán xa cách nàng, nhưng mà, ta đã đánh giá cao bản thân. Ta thật không ngờ, sau khi nàng không ở bên người, ta sẽ không có thói quen như vậy, mỗi ngày trong lòng đều sẽ không biết bao nhiêu lần thoáng qua bóng dáng của nàng, ta cũng không biết ta như thế nào, giống như chúng ma chú kỳ quái nào đó. Tô Linh Nhi yên lặng miêu tả dáng vẻ có khả năng là nữ hài kia ở trong lòng. Ôn Nhu nói, muội tin tưởng cảm giác của Vân Triệt ca ca, nàng ấy đã nói ra như vậy, nhất định có lý do hoặc khổ tâm của nàng ấy. Cho dù thật sự đã không thể gặp nhau, huynh còn có chúng ta, còn có muội, ít nhất muội vĩnh viễn sẽ không rời xa huynh. Cho dù có một ngày huynh muốn đuổi muội đi, muội cũng sẽ mặt dày mày dạn dính vào bên cạnh huynh. Vân Triệt không nói thêm gì, chỉ ôm Tô Linh Nhi thêm sâu thêm chặt, hai người dừng lại thật lâu trước bụi hoa nhài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vĩnh An, cẩn thận một chút, đừng gấp gáp. Cẩn thận, ha ha. Tiêu Vĩnh An di chuyển tay chân non nớt, hơi linh hoạt bò qua bò lại trên giường gỗ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách, Tiêu Liệt dè dặt cẩn trọng che chở ở bên cạnh, e sợ thằng bé không cẩn thận ngã xuống dưới, trên mặt tràn đầy nụ cười thoải mái. Vĩnh An thật sự không tưởng tượng nổi, mới không đến 2 tháng, lại đã có thể bò nhanh như vậy. Tiêu Linh Tịch hai tay chống má, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Vĩnh An, mỗi khi ánh mắt Tiêu Vĩnh An nhìn về phía nàng, nàng sẽ nhịn không được làm một mặt quỷ đáng yêu. Có lẽ lại có 2-3 tháng là có thể học đi rồi. Tiêu Liệt cười hề hề nói. Dù sao Tiêu Vĩnh An cũng không phải anh nhi bình thường, nương thằng bé là công chúa của bộ tộc tinh linh, có thể chất với thiên phú không tầm thường. Vào lúc này không biết Tiêu Liệt nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, thấp giọng tự nói, hài, bất chi bất giác, đã rời đi Lưu Vân Thành thật nhiều tháng. Tiêu Linh Tịch, Tiêu Liệt liếc mắt nhìn thật sâu vào Tiêu Linh Tịch, nói, Linh Tịch, tuổi của con cũng không nhỏ, là thời điểm lo lắng đến chuyện chung thân đại sự. Không nghĩ tới Tiêu Liệt lại đột nhiên nói đến vấn đề này, Tiêu Linh Tịch bỗng chốc sửng sốt, hoảng loạn nói, hả, con cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới chuyện này, thầm nghĩ phải chiếu cố cha cho tốt. Tiêu Liệt cười cười, ha ha, con hài tử này chính là quá mức hiếu thuận, luôn luôn lo lắng cho ta đây tiểu lão đầu này, thân thể này vài năm không tốt, thật sự chính là ta làm liên lụy con. Cách lần đầu tiên Triệt Nhi lập gia đình đã trôi qua sắp 8 năm, lại không gả con ra ngoài, sợ rằng nương của con ở trên trời có linh thiêng sẽ trách chết ta. Trong yêu hoàng thành này, công tử vừa ý con cũng không ít, hơn nữa mỗi người gia thế bất phàm, không biết trong này có người nào con coi trọng không? Nếu có mà nói, cha thay con đi nói một chút. Không có, đương nhiên không có. Tiêu Linh Tịch vội vàng lắc đầu, ngay khi nàng sợ đến tay chân luống cuống, Vân Triệt vừa khéo đi đến, ra ra, tiểu cô. Cứu binh đã đến, Tiêu Linh Tịch lập tức đứng dậy nghênh đón. Tiểu Triệt, thương thế của người đã tốt chưa? Đã tốt đến không thể tốt hơn, mới vừa cùng Linh Nhi đi ra ngoài thành dạo một vòng. Vân Triệt cười nói, sau đó chìa cánh tay về phía Tiêu Vĩnh An. Vĩnh An, để đại bá ôm nào. A ha ha. Vân Triệt vừa chìa tay, một giọng cười vô cùng thô ráp từ bên ngoài truyền đến. Thiên Hạ Hùng Đồ cả mặt đỏ bừng, nghênh ngang đi tới, trong tay ôm một con ngựa nhỏ làm bằng gỗ. Cháu ngoại ngoan, ông ngoại tới thăm cháu, xem ông ngoại mang đồ gì tốt đến cho cháu này. Giọng nói của Thiên Hạ Hùng Đồ vừa cất lên có thể nói là âm thanh chấn động khắp nơi. Tiêu Vĩnh An ngừng di chuyển, mím miệng, bỗng nhiên oa một tiếng bật khóc lớn lên. Thiên Hạ Đệ Thất nghe thấy tiếng khóc, giống như bay tiến vào, ôm lấy Tiêu Vĩnh An dỗ dành một phen, vẫn còn không quên chửi mắng Thiên Hạ Hùng Đồ một trận. Cha, đây đã là lần thứ 8 rồi. Cha ngậm miệng tiến vào có thể chết hà. Thiên Hạ Hùng Đồ quẫn bách ở đó, ngượng ngùng cười cười với Tiêu Liệt, lão gia tử, ông xem trí nhớ của ta đây, cháu ngoại ngoan của ta. Nín khóc, lần sau ông ngoại nhất định nói nhỏ một chút. Vân Triệt cười lắc đầu, đi đến bên cạnh Tiêu Linh Tịch, tiểu cô, chúng ta đi ra ngoài trước đi, ta vừa khéo có việc muốn nói với ngươi. Hai người đi ra đình viện, Vân Triệt nhìn dáng vẻ Tiêu Linh Tịch, nghi hoặc nói, Linh Tịch, nàng có vẻ có tâm sự. Cha ông ấy, chắc là nhớ nhà. Tiêu Linh Tịch buồn bã nói. Vân Triệt gật gật đầu, nhớ nhà. Thật ra, ta cũng cảm giác được như vậy. Gia Gia luôn có tình cảm rất sâu đối với Lưu Vân Thành. Lần này lại rời đi lâu như vậy, xa như vậy. Năm đó hắn từng đón Tiêu Liệt đến Thương Phong Hoàng Thành, nơi đó được Thương Nguyệt trực tiếp chiếu cố, tất cả mọi thứ đều tốt hơn Lưu Vân Thành nho nhỏ gấp trăm lần, nhưng cuối cùng ông không dừng ở đó được bao lâu, liền cố ý muốn về Lưu Vân Thành. Cho dù nơi đó có rất nhiều ký ức không tốt, hiện giờ ở huyễn yêu giới mấy tháng này, tuy rằng ông đang cố che giấu, nhưng vẫn như cũ ít nhiều gì nhìn ra được, cảm xúc nhớ nhà của ông càng ngày càng nặng. Giống như ở Lưu Vân Thành, có thứ gì đó ông không cách nào vứt bỏ. Thật ra, nói cha có tình cảm với Lưu Vân Thành, không bằng nói, cha không cách nào quên được nương ta. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng nói, nương của nàng. Vân Triệt ngạc nhiên, Tiêu Linh Tịch chưa từng gặp mẫu thân nàng, bởi vì sau khi bà sinh hạ Tiêu Linh Tịch xong không lâu, liền đã qua đời. Hắn có lẽ từng gặp, nhưng khi đó hắn chỉ có một tuổi, vốn không hề có ấn tượng, trong ký ức cho dù là một hình dáng mơ hồ đều không để lại. Tuy rằng ta chưa từng gặp nương ta, nhưng ta biết tình cảm của cha và nương đặc biệt tốt, tất cả di vật nương ta lưu lại, cha đều luôn luôn bảo tồn cẩn thận, gần như mỗi một ngày đều lấy ra xem một lần, mỗi lần đi tế bái nương ta, cha cũng sẽ ở trước mộ bia của nương nói thật lâu thật nhiều lời. Hơn nữa nhiều năm như vậy, cha chưa từng có tính toán lại cưới ai. Chuyện này, thật ra Vân Triệt cũng đều biết, trong lòng hắn thậm chí vẫn luôn rất rõ ràng, năm đó nếu không phải vì chiếu cố hắn chỉ có một tuổi và Tiêu Linh Tịch vừa mới sinh ra, có lẽ ông sẽ thật sự theo bà ấy mà đi. Sau khi hắn thành danh thiên hạ, Tiêu Linh Tịch cũng bình yên vô sự, Tiêu Liệt liền bỗng nhiên nảy ra tử trí vô cùng mãnh liệt. Nguyên nhân là ông cuối cùng không còn một chút vướng bận nào, cuối cùng có thể đi thế giới bên kia với thê tử đã chết của ông. Nếu không phải hắn khiến thiên hạ đệ thất có bầu, y thuật của hắn cho dù cao hơn gấp bội đến đâu, cũng không cứu được một người lòng tràn đầy tử trí. Tình cảm sâu đậm của Tiêu Liệt cùng với thê tử đã mất, có thể thấy rõ được. Cha quyến luyến Lưu Vân Thành như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là đó là nơi cha và nương từng cùng trải qua cuộc sống, có tất cả ký ức của bọn họ. Nhưng cha lại đồng thời luyến tiếc Vĩnh An, dù sao cha nương của Vĩnh An đều ở đây, ai ra? Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Linh Tịch hơi phiền não lắc đầu. Vân Triệt lại có dáng vẻ tin tưởng, yên tâm đi, chuyện này sẽ giải quyết lập tức. Còn có 20 ngày, truyền tống trận nối giữa Thiên Huyền Đại Lục và huyễn yêu giới có thể làm thông, hơn nữa bên chỗ Thiên Huyền Đại Lục hẳn còn sẽ có người hỗ trợ đả thông truyền tống trận nối đến Lưu Vân Thành. Đến lúc đó, Gia Gia muốn đi tới đi lui hai nơi, đều là chuyện dễ dàng. Tiêu Linh Tịch kinh hỉ ra tiếng, a, thật sự có thể như vậy. Vân Triệt cười tủm tỉm nói, đó là đương nhiên, tốt xấu gì là năm tông môn cường đại nhất của Thiên Huyền Đại Lục. Nếu như chút chuyện ấy cũng làm không được, quả thật uổng công nội tình nhiều năm như vậy. Thật tốt quá. Chuyện đang phiền toái trong lòng bỗng chốc rộng mở, Tiêu Linh Tịch nhất thời hân hoan phấn khởi. Sau đó đột nhiên nghĩ đến lời nói trước đó của Vân Triệt, đúng rồi Tiểu Triệt, người mới vừa nói có chuyện nói với ta, là chuyện gì vậy? Ừm. Vân Triệt ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn phải gọn gàng dứt khoát nói ra, mấy tháng trước, Hiên Viên Vấn Thiên dùng một phương pháp đặc thù đoạt xá thân thể phần tuyệt trần. Từ khoảnh khắc đó, hai người bọn họ chính là dùng một phương thức chung thể tồn tại. Khi Hiên Viên Vấn Thiên chết, chẳng khác nào phần tuyệt trần cũng đã chết. Tiêu Linh Tịch gục đầu xuống, thần sắc hơi ảm đạm, ta đã đoán được chuyện này. Không biết vì sao, vận mệnh lại không công bằng đối với phần đại ca như vậy. Tuy rằng nhìn hắn thật đáng sợ, nhưng thật ra không phải là một người xấu. Ngược lại, rất nhiều khi, hắn còn lương thiện hơn đại đa số người. Vận mệnh có khi nào công bằng đâu. Vân Triệt buồn bã nói, giọng nói lập, tức lại chuyển. Hắn đúng thật không phải là người xấu thuần túy, nhưng nếu nói hắn lương thiện, đoán chừng toàn thế giới này chỉ có một mình nàng sẽ cảm thấy như vậy. Tiêu Linh Tịch chu môi, hài. Nhưng mà, ta thật sự cảm thấy phần đại ca là một người lương thiện. Trước kia vốn không hề biết hắn, hắn liền đã cứu ta một lần, sau này không những cứu Lưu Vân Thành, còn bảo vệ Lưu Vân Thành thật lâu, hắn vốn muốn giết Tiểu Triệt như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nguyện ý buông thù hận xuống, sau này ở băng cực tuyết vực, lại là hắn đã cứu chúng ta. Vân Triệt liếc nhìn nàng, thật thà nói, thật ra những chuyện này không hề liên quan đến hắn lương thiện hay không, mà chỉ bởi vì hắn thích nàng. Hả? Tiêu Linh Tịch trừng lớn mắt đẹp, sau bỗng nhiên phì một tiếng bật cười. Vân Triệt nhún nhún vai, còn cười. Chỉ biết nàng không tin tưởng. Tiêu Linh Tịch nói, tin tưởng mới là lạ. Phần đại ca làm sao có thể thích ta? Không đúng không đúng, tính cách của phần đại ca lạnh như băng như vậy, vốn không có khả năng sẽ thích nữ tử nào. Cho nên nói, nàng rõ ràng đã lớn như vậy rồi, còn đơn thuần như một tiểu hài tử. Dưới cấm thuật luân hồi, linh hồn không trọn vẹn khiến tính tình của phần tuyệt trần đặc biệt quái gở cực đoan. Hắn kiêu ngạo đến mức tận cùng, mọt điểm này, khi Vân Triệt ở Thương Phong Huyền Phủ đã từng lĩnh giáo. Hắn muốn hận ai, tất nhiên là hận cực đoan. Ngược lại, nếu như hắn thích một người, giống vậy sẽ thích đến cực đoan. Tiêu Linh Tịch nỗ lực muốn dùng phương thức của mình đến hóa giải thù hận giữa Vân Triệt và phần tuyệt trần, nàng thành công. nhưng nàng cũng không biết được phương pháp này của nàng tuyệt đối không hề cao minh chút nào, mà vì trên đời này chỉ có nàng mới có thể khiến cho hắn như thế. Bao gồm hắn thân vốn có huyền lực hắc ám lại không lạm sát kẻ vô tội, bảo hộ Lưu Vân Thành, ở băng cực tuyết vực cứu bọn họ. Tất cả đều không liên quan gì đến hắn có lương thiện hay không, đều chỉ vì một mình Tiêu Linh Tịch mà thôi. Tiêu Linh Tịch chưa bao giờ chân chính hiểu biết Phần Tuyệt Trần, bởi vì ở trước mặt nàng, và ở trước mặt những người khác, Phần Tuyệt Trần hoàn toàn là hai người khác nhau. Nam nhân cường đại hơn nữa, cũng luôn sẽ có một nữ nhân có thể trở thành khắc tinh lớn nhất trong sinh mệnh của mình. Tiêu Linh Tịch chính là khắc tinh của Phần Tuyệt Trần, nhưng đồng thời, cũng khiến điểm cuối cùng trong sinh mệnh của hắn chiếm được cứu lại khi hiến tế linh hồn cho hắc ám, ít nhất một khắc khi linh hồn tiêu tán, hắn không mang theo thù hận hay cuồng loạn, mà đặc biệt bình thản yên lòng. Chính là tất cả, bản thân Tiêu Linh Tịch còn không biết. Tiểu hài tử, cánh môi Tiêu Linh Tịch nhếch lên, không phục nói, không lớn không nhỏ, ta là tiểu cô của ngươi, ở trước mặt ta, ngươi mới là tiểu hài tử. Chỉ có ở trước mặt Gia Gia, nàng mới là tiểu cô, hiện giờ, nàng chỉ là linh tịch của ta. Vân Triệt đột nhiên xoay người, ôm cổ Tiêu Linh Tịch, ở trong tiếng kinh hô của nàng, đè nàng lên trên bức tường bên cạnh, thân thể chậm rãi đè lên mềm mại trước ngực nàng. A, tiểu Triệt ngươi, ngươi định làm gì? Tiêu Linh Tịch theo bản năng có rút thân thể lại, khẩn trương nói như vậy. Vân Triệt dán mặt vào gần sát, hô hấp nhẹ nhàng phả lên trên mặt nàng. Vừa rồi trước khi vào trong nhà, ta lại nghe được, Gia Gia hình như đang nói chuyện chung thân đại sự của nàng. Nàng sẽ không phải thật sự muốn lập gia đình chứ? Đúng vậy. Mắt đẹp của Tiêu Linh Tịch hơi đổi, tỏ vẻ thành thật nói, năm nay ta đã 23 tuổi, còn không lấy chồng, liền thật sự không có người muốn. Sắc mặt Vân Triệt nghiêm túc, không được. Nàng ai cũng không được gả cho. Ai đều không được thích. Tiêu Linh Tịch xoay mặt, hừ, không thể gả cho người khác, vậy ngươi lấy ta hả? Ngươi lấy ta hả? 8 năm trước vào ngày đại hôn với Hạ Khuynh Nguyệt, một câu nói giống vậy, chính là tình cảm xúc tích trong đó, đã sớm có biến hóa vi diệu. Nếu nàng không phải là tiểu cô của ta, ta nhất định cưới nàng. Vân Triệt nhìn vào ánh mắt nàng, mỉm cười nói. Cũng một ngày này, là đêm động phòng hoa chúc của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt, lại cùng Tiêu Linh Tịch dựa vào nhau ở sau núi ngắm sao trời. Hắn khi đó, kìm lòng không đậu nói ra lời thế này. Câu nói này, Tiêu Linh Tịch chưa bao giờ quên. Nàng giật mình nhìn Vân Triệt, trong mắt bỗng chốc trở nên mông lung. Mà bây giờ, nàng đã không phải là tiểu cô của ta, mà là linh tịch của ta. Vân Triệt mỉm cười nói. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng cắn môi dưới, thân thể hơi phát run, vậy ngươi dám nói với cha ngươi muốn kết hôn với ta không? Không dám. Liền biết ngươi không dám. Tiêu Linh Tịch nhỏ giọng nói. Vân Triệt lộ ra nụ cười thần bí, hiện giờ đúng là không dám, nhưng rất nhanh. Rất nhanh ta liền dám đường đường chính chính nói ra chuyện này ở trước mặt Gia Gia. Trong mắt đẹp của Tiêu Linh Tịch lay động lên mênh mông. Hả? Rất nhanh. Ánh mắt của Vân Triệt đột nhiên trở nên nguy hiểm. Rất nhanh. Chỉ có điều. Hiện giờ ta phải trước. Hết để cho nàng biết được một chuyện khác vô cùng rõ ràng. Hả? Cái gì? Đó chính là. Ta cũng không phải tiểu hài tử. A, một tiếng thét kinh hãi của Tiêu Linh Tịch vừa ra khỏi miệng. Môi thơm đã bị Vân Triệt dùng sức hôn lên. Tất cả âm thanh nhất thời hóa thành rên rỉ vô lực. Mới bắt đầu nàng còn dãy giụa theo bản năng. Nhưng lập tức, nàng dãy giụa càng ngày càng trở nên mỏng manh. Cho đến khi cả người hoàn toàn ngồi rúc vào trước ngực Vân Triệt, khẽ nhắm mắt đẹp, tùy ý hắn xâm phạm. Bàn tay Vân Triệt nhẹ nhàng vén lên, nháy mắt liền vô cùng thành thạo cởi bỏ toàn bộ vạt áo với khóa ngọc của nàng. Bàn tay tiến quân thần tốc, trực tiếp luồn vào trong quần áo, từ eo nhỏ như dương liễu hướng về phía trước, cầm nắm lấy một đồi tuyết no đủ mềm mại trơn mượt. Trong miệng Tiêu Linh Tịch rên rỉ một tiếng kinh hãi, mắt đẹp bỗng chốc trừng lớn, nơi này còn là đường nhỏ trong Vân gia, ánh sáng rất rực rỡ chiếu lên trên người bọn họ. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới Vân Triệt lại ở chỗ này lớn mật như vậy. Nàng cuống quýt thoát khỏi răng môi của Vân Triệt, thở hổn hển, chân mày mảnh nhỏ đang trong khẩn trương nhẹ nhàng phát run, lại dãy dụa không thoát nổi ma trưởng đang tàn sát bừa bãi trong áo lót của nàng. Một đôi nhuyễn ngọc thơm mềm bình thường chính nàng đều xấu hổ đụng chạm bị tùy ý vuốt ve thành đủ kiểu hình dáng. Hiện giờ còn nói ta là tiểu hài tử sao? Vân Triệt khẽ nói ở bên tai nàng. Tiêu Linh Tịch chôn chán thật sâu vào trước ngực hắn. Kiều nhan đỏ sẫm như dáng mây, không dám nhìn vào ánh mắt Vân Triệt, trong miệng phát ra tiếng kêu lý nhí như động vật nhỏ. Tiểu Triệt, ngươi, ngươi trở nên thật xấu. Lại trong một tiếng kinh hãi của nàng, đồ lót của nàng bị Vân Triệt vén thẳng lên, hai bầu ngực nhất thời lộ ra trong không khí, mặc dù không đầy đặn như vậy, nhưng lại ngọc ngà không tì vết, như một đôi chén ngọc trắng nõn úp trước ngực. Đừng mà, Tiêu Linh Tịch cuống quýt đưa hai tay che trước ngực, khẩn trương nhìn ra chung quanh, sẽ bị người nhìn thấy. Người bình thường sao có thể thoát khỏi linh giác của Vân Triệt? Hắn cười tủm tỉm giống như con sói xám lớn muốn cắn nuốt con cừu nhỏ. Yên tâm đi, nếu ai dám nhìn, ta xem ta có khoét hắn. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau có tầm mắt đảo qua thân thể mình, nhất thời nhanh như tia chớp quay đầu, liếc nhìn về phía bầu trời bao la, một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi đang lẳng lặng lơ lửng ở đó, mặt không biểu cảm nhìn hắn, váy dài nhiều màu trên người dưới tia sáng chiếu xạ ra sáng mờ giống như cầu vồng. Tiểu yêu hậu. Theo động tác quay đầu của Vân Triệt, Tiêu Linh Tịch cũng liếc thấy tiểu yêu hậu, nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, vô cùng hoảng loạn kéo quần áo của mình xuống, dạng mây đỏ trên mặt nháy mắt lan tràn đến cổ, ngượng ngùng đến gần như muốn bật khóc. Đời này, cho tới bây giờ nàng đều chưa bao giờ lúng túng như thế, bị Vân Triệt xâm phạm giữa ban ngày ban mặt, còn bị người nhìn thấy được. Thải y, nàng, đến đây. Vân Triệt xoay người lạ, thật nỗ lực bày ra khuôn mặt tươi cười, ha ha. Khí trời hôm nay, thật sự rất tốt. Áo lót và áo ngoài đều đã hoàn toàn kéo xuống, nhưng Tiêu Linh Tịch vẫn không yên lòng che hai tay chặt che ở trước người. Nàng không dám nhìn tiểu yêu hậu, cúi đầu thật sâu, vẫn còn không quên đưa tay vụng trộm nhéo một cái lên trên lưng Vân Triệt. Các ngươi, khẳng định có chuyện quan trọng cần nói. Ta đi trước. Nói xong, nàng vẫn duy trì động tác che ngực, giống như chạy trốn chạy đi. Tiểu yêu hậu, cái kia, ta và Linh Tịch, không cần giải thích. Vân Triệt vừa mới mở miệng, tiểu yêu hậu đã tức giận cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói, chúng ta cũng không phải người ngu, thật sự coi chúng ta vô tri vô giác sao. Hả? Vân Triệt thoáng trở nên lờ mờ, hôm nay ta tới là muốn nói hai chuyện với ngươi. Nhìn dáng vẻ tiểu yêu hậu cũng không có gì khác bình thường, nhưng trong lời nói vẫn mang theo một chút tức giận. Chuyện thứ nhất, vị trí truyền tống trận, ta chuẩn bị thiết lập ở biệt viện Vân Gia, đã cân nhắc rất nhiều địa điểm, chỉ có nơi đó tiện nhất và khiến người ta yên tâm. Vân Triệt suy nghĩ ngắn ngủi, dùng sức gật đầu, không tệ không tệ, vẫn là thải y lão bà của ta thông minh nhất. Chuyện thứ hai, tiểu yêu hậu hơi quay mặt sang chỗ khác, thương thế của ngươi đã dưỡng tốt không sai biệt lắm, bắt đầu từ đêm nay, chuyển về yêu hoàng cung cho ta. Vân Triệt bay đến bên người tiểu yêu hậu, cười hì hì nói, hì hì, thải y, chỉ biết nàng nhất định lại nhớ ta. Ta cũng đang chuẩn bị nói với cha nương quay về yêu hoàng cung đó. Đúng rồi, ta muốn mang theo Linh Nhi đi cùng, để cho nàng ấy về sau buổi tối cũng ở yêu hoàng cung đi. Trong mắt tiểu yêu hậu chuyển qua, ngươi còn chưa giải thích cho chúng ta, Linh Nhi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vân Triệt hơi rối rắm nói, cái này, không phải không muốn giải thích, mà thật sự rất khó giải thích. Về sau có thời cơ thích hợp lại nói cho các nàng nghe đi. Bây giờ Linh Nhi là mấu, chốt chữa khỏi bệnh cho nàng, để cho nàng ấy đến yêu hoàng cung ở, cũng là vì chuyện này. Chân mày tiểu yêu hậu giật giật, hiển nhiên đang nghi hoặc chuyện Linh Nhi, chữa bệnh cho mình và nàng ấy vào yêu hoàng cung có liên quan gì, nhưng nàng vẫn chưa hỏi tới. Đúng rồi thải y, ta vừa khéo chuẩn bị đi xem kim ô lôi viêm cốc, nàng có muốn đi cùng ta không? Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm trang hỏi, hai tay lại bỗng nhiên duỗi đến trước ngực nàng, thật dùng sức bóp một cái lên trên ngực mềm của nàng. Tiểu yêu hậu phát ra tiếng rên khẽ chỉ có ở trước mặt Vân Triệt, nàng cuống quýt lắc mình thoát khỏi, khẩn trương nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hừ nhẹ một tiếng giống như tức giận, lại mềm mại quá đáng, bay khỏi xa xa, e sợ sau khi Vân Triệt thú tính khiến cho nàng dập khuôn theo Tiêu Linh Tịch. Cảm giác mềm mại ở trong lòng bàn tay thật lâu không tiêu tan, Vân Triệt nhìn bàn tay của mình, thấp giọng lẩm bẩm, không hổ là tiên tri ngọc dịch, hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Có cần chuẩn bị cho Tiêu Linh Tịch một ít không đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim ô lôi viêm cốc. Vân Triệt, đã được linh hồn kim ô đặc biệt cho phép có thể tiến vào bất cứ lúc nào, đặc quyền này, trong lịch sử vạn niên của bộ tộc yêu hoàng đều chưa bao giờ có, bao gồm cả tiểu yêu hậu. Tiến vào kim ô lôi viêm cốc. Vân Triệt rõ ràng cảm giác được, khí tức hỏa diễm trong thế giới độc lập này, rõ ràng lại yếu đi so với trước một phần, hơn phân nửa núi lửa trong tầm mắt đều đã yên lặng, liền ngay cả rất nhiều nham thạch nóng chảy đều đã ngừng chảy, đã ngưng kết lại thành một mảnh hỏa nham đỏ bừng. Nguyên nhân này, Vân Triệt biết rõ trong lòng. Cả đời này của hắn tới nay, từng gặp rất nhiều quý nhân thay đổi vận mệnh của hắn, linh hồn kim ô chính là một trong số đó. Lần đầu tiên lúc gặp nhau, ấn tượng mà nó cho Vân Triệt là uy nghiêm, ngạo mạn, bá đạo mãnh liệt, mà sau đó, giao tình và trợ giúp của nó đối với hắn, lại thủy chung không hề giữ lại. Người đã đến rồi. Đi đến tận cùng, Vân Triệt còn chưa mở miệng kêu gọi, trong mắt màu vàng kim của linh hồn kim ô đã mở ra ở trên trời cao, chiếu ra ánh sáng màu vàng uy lăng mà chói mắt, khí tức ma quỷ ở phương Bắc hoàn toàn biến mất, mà ngươi lại còn sống trở về. Xem ra, kỳ tích, đã xuất hiện. Vân Triệt gật đầu, đúng là có thể được xưng tụng là kỳ tích. Trước khi đi Thương Vân Đại Lục, ta đã ôm một lòng muốn chết, không nghĩ tới, ở nơi đó, ta lại vô cùng ngoài ý muốn chiếm được lực lượng có thể đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên. Khí tức hắc ám đến từ phương Bắc trước đây, không lâu rõ ràng đã đạt đến thần đạo trong lĩnh vực nhân loại, là lực lượng mà vị diện này chưa bao giờ có. Khi bản tôn nhận thấy một điểm này, vốn tưởng rằng thế giới này bởi vì vậy mà sẽ bao phủ trong bóng tối, mà y sáng lập ra, bởi vì cấp bậc lực lượng kia, ngươi vào một tháng trước cho dù bỏ qua sinh mệnh cưỡng ép mở Diêm Hoàng, cũng quả quyết không có khả năng giết y, không nghĩ tới, một tháng ngắn ngủi, huyền lực của ngươi lại xuất hiện biến hóa long trời lở đất như thế, bản tôn cực kỳ muốn biết, ngươi ở Thương Vân Đại Lục rốt cuộc đã gặp được thần tích như thế nào. Trong đầu Vân Triệt hiện lên nữ hài yêu dị có trong mắt màu sắc rực rỡ, đắm chìm trong biển hoa âm u khôn cùng kia, thật ra, luận về thực lực, ta vẫn kém Hiên Viên Vấn Thiên, ta có thể thắng được y, chỉ có thân thể. Sở dĩ ta có thể thắng được, nguyên nhân lớn nhất. Lúc nói, Vân Triệt chậm rãi chìa cánh tay ra, một luồng hắc quang cấp tốc ngưng tụ lại ở trong lòng bàn tay hắn, nồng đậm còn giống như hắc động vặn vẹo trong không gian. Trong mắt màu vàng kim trên không trung chợt có rút lại, ánh sáng của toàn bộ thế giới cũng xuất hiện thay đổi kịch liệt. Thay đổi này vẫn luôn giằng co trong vài hơi, mới chậm rãi bình ổn xuống, nhưng linh hồn Kim Ô không kinh giọng truy vấn, mà bỗng nhiên trầm mặc xuống. Bàn tay Vân Triệt vừa thu lại, huyền quang hắc ám nháy mắt tiêu tán vô tung. Hắn tiếp tục nói, ở một chỗ trên Thương Vân Đại Lục, ta ngoài ý muốn chiếm được một mầm mống khác của tà thần. Trước kia sư phụ của ta đã từng nói với ta, mầm mống tà thần có tổng cộng 5 viên, chia ra là thủy, hỏa, phong, lôi, thổ 5 mầm mống nguyên tố tự nhiên trụ cột. Nhưng một viên mà ta lấy được ở Thương Vân Đại Lục lại là thuộc tính hắc ám, hơn nữa lực lượng nó ẩn chứa lại rõ ràng còn hơn 3 viên lúc trước ta lấy được, chẳng những khiến cho ta có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng hắc ám, liền ngay cả huyền lực cũng xuất hiện tăng vọt cực kỳ khoa trương. Linh hồn Kim Ô cũng chính bởi vì mầm mống hắc ám của tà thần này, huyền công hạch tâm vĩnh dạ, huyễn ma điển của Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn không hề có hiệu quả gì đối với ta, chỉ có thể lấy huyền lực và kiếm đạo cùng ta cứng đối cứng. Hơn nữa về ưu thế trên thân thể ta cùng với Hồng Nhi khắc chế y, mới cuối cùng loại bỏ được y, nhưng ta thủy chung không cách nào rõ ràng, vì sao tà thần lại sẽ có mầm mống lực lượng thuộc tính hắc, ám, tuy rằng ta không có quá nhiều hiểu biết đối với thời cổ đại, nhưng ít ra biết được huyền lực hắc ám là lực lượng mà thần tộc bài xích đến gần như, coi là kẻ thù, vốn không nên xuất hiện trên người thần. Trong tất cả truyền thuyết với ghi chép lại về tà thần, dường như cũng chưa bao giờ đề cập tới tà thần có được huyền lực hắc ám. Linh hồn Kim Ô trầm mặc như trước, từ trong không khí trở nên nóng loạn, Vân Triệt cảm thấy được cảm xúc khiếp sợ. Vân Triệt tiếp tục nói, lúc trước ta từng hỏi vì sao Ma Nguyên Châu của Thí Nguyệt Ma Quân lại trực tiếp tương dung với huyền mạch của ta, ngươi đã nói ngươi cũng không cách nào giải thích, nhưng sau đó, ngươi lại từng có muốn nói lại thôi trong nháy mắt, có phải? Về tà thần có được huyền lực hắc ám, ngươi biết chút ít gì không? Hắn thân vốn có huyền mạch của tà thần, lại đang trong không hề chuẩn bị bỗng nhiên có được huyền lực hắc ám có thể nói là cấm kỵ. Hắn khát vọng có được đáp án. Không, chuyện tà thần có được huyền lực hắc ám, đừng nói bản tôn, cho dù là Kim Ô thần linh, đều chưa bao giờ biết. Ở thời đại chư thần, cũng chưa bao giờ có tin đồn kiểu như vậy. Bởi vì có thể khống chế huyền lực hắc ám, là năng lực thuộc về ma, cho dù thần muốn có huyền lực hắc ám cũng không thể. Lần trước bản tôn muốn nói lại thôi, là vì huyền mạch có thể dung hợp Ma Nguyên Châu, bản tôn nghĩ đến khả năng duy nhất, chính là huyền mạch có được căn nguyên hắc ám rất mạnh. Không nghĩ tới. Giọng linh hồn Kim Ô dừng lại, giống như vẫn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Nói cách khác, khi tà thần còn sống, luôn luôn giấu giếm sự thật tà thần có được huyền lực hắc ám. Cũng khó trách, lấy chán ghét của chư thần đối với ma, nếu biết được tà thần có được huyền lực hắc ám cường đại, nhất định sẽ nhận lấy bài xích thật lớn đi. Vân Triệt nói, ngày đó sau khi hắn có được mầm mống hắc ám ở dưới Tuyệt Vân Nhai, liền làm ra suy đoán như vậy. Linh hồn Kim Ô cũng thật lâu không nói gì. Chẳng lẽ phải là như vậy sao? Phản ứng của linh hồn Kim Ô khiến Vân Triệt hơi ngạc nhiên. Phải là như thế đi, linh hồn Kim Ô nhàn nhạt lên tiếng, mặc dù cố hết sức che giấu, nhưng vẫn lộ ra một chút không tự nhiên như trước. Tà thần đều có đại ân đối với Kim Ô, Phượng Hoàng, Long Thần, coi như làm bằng hữu số lượng không nhiều của tà thần, nhưng cho dù là bọn họ, vẫn không biết được tà thần thế mà lại có được huyền lực hắc ám. Sợ rằng cả thời đại thượng cổ, đều không người nào biết được. Có thể che giấu lực lượng hoàn mỹ như thế, trong thiên hạ, cũng chỉ có tà thần có thể làm được. Hơn nữa, che giấu vẻn vẹn 50 tỷ năm. 50 tỷ năm. Lượng thời gian từ trong miệng linh hồn Kim Ô khiến Vân Triệt kinh sợ ngẩng đầu, thiếu chút nữa không thể tin vào lỗ tai của mình. Thời đại chư thần kết thúc cho đến nay đã có 100 vạn năm. Đối với nhân loại các ngươi mà nói, 100 vạn năm là một năm tháng cực kỳ dài đằng đẵng, nhưng đối với thời đại chư thần mà nói, cũng chẳng qua là thời gian qua nhanh. Linh hồn Kim Ô nói, vừa rồi ngươi mới nói, tà thần sống, có khoảng 50 tỷ năm. Vân Triệt kinh giọng nói, hai đời hai kiếp sinh mệnh hắn cộng lại, chẳng qua hơn 50 năm, đã khiến cho cuộc đời của hắn phong phú phấn khích hơn người thường. Hắn không cách nào lý giải, thời gian 50 tỷ năm, sinh mệnh 50 tỷ năm. Đó là một khái niệm như thế nào? Tà thần sinh ra vào đầu thời kỳ hỗn độn, tuổi thọ của tà thần cũng dài lâu giống như thời đại chư thần. Tà thần chứng kiến thời đại chư thần sinh ra, sinh sôi nảy nở, hưng thịnh, lại chứng kiến thời đại chư thần bị tiêu diệt. Tuy rằng tính cách của tà thần quái gở quái dị, nhưng tà thần làm chuyện gì, cho tới bây giờ đều không thẹn với trời đất, không hề nghi ngờ, tà thần chẳng những là vị thần cường đại nhất, cũng là một vị thần cực kỳ vĩ đại. Tuy rằng bản tôn khiếp sợ vì sao tà thần lại có được lực lượng của ma, nhưng cũng lý giải vì sao tà thần muốn coi thành bí mật che giấu vĩnh viễn. Vào lúc này giọng nói của linh hồn Kim Ô bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, nếu đây đã là bí mật tà thần che giấu kín tròn 50 tỷ năm, như vậy, để cho nó tiếp tục được che giấu vĩnh viễn tiếp đi. Ta biết, trừ ngươi ra, ta không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào. Liền ngay cả chuyện ta có được huyền lực hắc ám, cũng chỉ có Hiên Viên Vấn Thiên đã chết đi biết được. Vân Triệt chân thành hỏi, linh hồn Kim Ô, ngươi có thể nói nhiều thêm một ít chuyện về tà thần cho ta không? Linh hồn Kim Ô lại trong trầm mặc dài lâu, sau đó chậm rãi nói, từ trong ánh mắt ngươi, bản tôn thấy được ý niệm tìm tòi nghiên cứu mãnh liệt, xem ra, ngoài ý muốn tìm được mầm mống hắc ám, khiến cho ngươi có ý niệm hiếu kỳ rất nặng đối với tà thần. Vân Triệt gật đầu, dù sao, ta kế thừa huyền mạch và lực lượng của tà thần. Nhưng cho đến bây giờ, ta đều có phần mờ mịt không biết, nên đối đãi với lực lượng hắc ám trên người như thế nào. Tà thần đã qua đời, chư thần đã diệt, bản tôn tuyệt đối không nên nói bí mật của thần cho phàm nhân hậu thế. Nhưng người lại khác, người kế thừa lực lượng của tà thần, còn giống như ý trời an bài phát hiện ra được bí mật, mà ngay cả thời đại chư thần của tà thần cũng không có ai biết được. Mặc dù ngươi không có lòng cứu thế, nhưng trước giết Thí Nguyệt Ma Quân, sau diệt Hiên Viên Vấn Thiên, cứu vớt hai mảnh đại lục khỏi nguy nan, như thế, bản tôn ngược lại có thể kể ra chuyện về tà thần đã biết được cho ngươi. Nhưng mà, ngươi đừng ôm lấy chờ mong quá lớn, tà thần gần như không tương giao với người khác, cho dù là Kim Ô chân thần, đều hiểu biết rất ít về tà thần. Bản tôn chẳng qua chỉ là mảnh nhỏ linh hồn của Kim Ô thần linh, hiểu biết càng cực kỳ ít ỏi. Vân Triệt gật đầu, cảm kích nói, cảm tạ tín nhiệm và khẳng khái của ngươi. Trước kia ta ngẫu nhiên từng nghe sư phụ nhắc đến, tà thần là thực thần có cấp bậc rất cao thuộc về thời đại chư thần, lại dường như là một tồn tại đặc thù. Tà thần ở trong chư thần, rốt cuộc có địa vị như thế nào? Linh hồn Kim Ô sửa lại, không, tà thần không phải là thực thần ở cấp bậc rất cao, mà là thần linh ở cấp bậc cao nhất. Cao nhất. Vân Triệt kinh ngạc thật sâu. Rất cao và cao nhất, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 50 tỷ năm trước, hỗn độn phân thành hai cực âm dương, cũng ở nơi trung tâm của hai cực âm dương, dựng dục ra sinh linh đầu tiên của thế gian, sinh kia được chư thần đời sau gọi là Thủy Tổ Thần. Thủy Tổ Thần. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt nghe được cái tên này, có lẽ, tên này ngay cả Mạt Lị cũng không biết. Thủy Tổ Thần là tồn tại đầu tiên mà hỗn độn dựng dục ra, liền ngay cả Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm tập hợp cực dương, và Tà Anh Vạn Kiếp Luân tập hợp cực âm, đều dựng sinh sau Thủy Tổ Thần. Làm sinh linh đầu tiên hỗn độn dựng dục ra, nàng có lực lượng hỗn độn nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất, cường đại nhất, là tồn tại tuyệt đối cao nhất. Lực lượng của nàng tổng hợp toàn bộ hỗn độn, lực lượng của hỗn độn chính là lực lượng của nàng. Hỗn độn tồn tại, nàng liền vĩnh hằng bất diệt. So với việc nói nàng do hỗn độn dựng dục thành, không bằng nói nàng thật ra là ý thức của hỗn độn. Giống như là một thanh kiếm, dựng dục ra kiếm linh vậy. Miệng Vân Triệt há to, ngơ ngác nghe, hoàn toàn giống như đang nghe thần thoại viễn cổ hư ảo tới cực điểm. Linh hồn Kim Ô tiếp tục nói, năm tháng lưu chuyển, ý thức của nàng càng ngày càng thành thục, trở thành thể chất sinh mạng hoàn chỉnh có được trí tuệ cực cao. Nàng sáng tạo ngôn ngữ, sáng tạo phương thức vận chuyển với chứa đựng lực lượng. Cũng chính là huyền lực mà vạn linh đời sau đều có thể tu luyện, sáng tạo ra huyền công có thể biến hóa lực lượng này lớn nhất. Nhưng mà, làm tồn tại duy nhất của hỗn độn, cùng với nàng, cũng chỉ có cô độc vĩnh hằng. Mà trên thân thể nàng tập hợp và tập trung tất cả khí tức sinh mệnh hỗn độn, nếu như nàng tồn tại, bên trong hỗn độn sẽ không có các sinh linh khác được thai nghén sinh ra. Vì thế, sau khi tồn tại ngàn vạn năm ngắn ngủi, nàng cuối cùng làm ra lựa chọn, để cho mình tiêu tán, vung vẩy khí tức sinh mệnh ra các góc của hỗn độn, khiến hỗn độn từ đây có thể tự do thai nghén sinh ra ngàn vạn sinh linh. Thời đại chư thần, cũng bởi vậy mà bắt đầu. Vân Triệt không tự kiềm hãm được hỏi, nếu tiêu tán như vậy mà nói, đời sau nên không biết sự tồn tại của Thủy Tổ Thần. Có phải trước khi tiêu tán nàng đã để lại cái gì không? Linh hồn Kim Ô tiếp tục nói, không sai. Trước khi Thủy Tổ Thần tiêu tán, lưu lại bộ phận trí nhớ của mình trên 8 mảnh nhỏ sinh mệnh. Cuối cùng, 8 mảnh nhỏ sinh mệnh này theo nàng tiêu tán mà tán nhập vào không gian hỗn độn, 4 mảnh rơi vào phía bắc hỗn độn, dựng dục ra tứ đại ma đế sau này dẫn dắt ma tộc, 4 tấm rơi vào phía nam hỗn độn, dựng dục ra tam đại sáng thế thần dẫn dắt thần tộc, cùng với tà thần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tà thần và sáng thế thần đều là thần linh ban đầu. Nói cách khác, tà thần và sáng thế thần dĩ nhiên là thần ở cùng một cấp bậc. Vân Triệt kinh ngạc nói. Không sai, tứ đại ma đế, là ma ban đầu, cũng là ma cường đại nhất. Tam đại sáng thế thần và tà thần, lại là thần ban đầu, cũng là thần cường đại nhất. Linh hồn Kim Ô nói. Thần lực của tam đại sáng thế thần có khác biệt, Chu Thiên thần đế mặt ách, đứng đầu tam đại sáng thế thần chẳng những có được thần lực mạnh nhất, còn có thể khống chế Chu Thiên thủy tổ kiếm, là tồn tại cường đại nhất trong chư thần. Nhưng có lẽ vì lực lượng của Chu Thiên thủy tổ kiếm quá mức cường đại, cạn kiệt hết thọ nguyên của hắn, hắn trở thành thần mất mạng đầu tiên trong tam đại sáng thế thần. Trước khi thần ma ác chiến hoàn toàn bùng nổ liền thần nguyên tan hết, nhưng cũng coi như sống thọ chết già. Còn hai sáng thế thần khác, một người Tịch Kha, tay cầm trụ Thiên Châu, có được thần lực vô thượng can thiệp vào thời gian. Một người Lê Sa, tay cầm Hồng Mông sinh tử ấn, có được thần lực sinh mệnh và sinh mệnh vô tận, tinh giới và sinh mệnh mà nàng sáng tạo ra cũng là nhiều nhất. Còn tà thần, có được chính là lực lượng nguyên tố cực hạn, gần như là lực lượng khống chế nguyên tố không thèm đếm xỉa đến pháp tắc hỗn độn. Sau này tà thần tự nghĩ ra tà thần quyết kinh động chư thần, khiến thần lực của tà thần trở nên càng cường đại hơn. Về sau, thần giới thậm chí có nghe đồn, nếu tà thần bùng nổ toàn lực, có lẽ ngay cả Chu Thiên thần đế sử dụng Chu Thiên thủy tổ kiếm, cũng không thể chiến thắng. Miệng Vân Triệt lại một lần nữa há hốc, trong lòng không ngừng rên rỉ. Má nó, tà thần lại là tồn tại cường đại như vậy. Trong lúc cẩn thận lắng nghe, Vân Triệt gần như theo bản năng hỏi, nếu tam đại sáng thế thần đều là thần ban đầu, vì sao tà thần lại không có danh hiệu sáng thế thần chứ? Không, ban đầu tà thần cũng thuộc về sáng thế thần, thời đại chư thần ban đầu, bao gồm tà thần trong đó, chính là tứ đại sáng thế thần. Khi tà thần đứng trong hàng ngũ sáng thế thần, từng lấy thần lực sáng tạo ra rất nhiều sinh mệnh và tinh cầu, làm cực tinh chỗ người ở hiện giờ, đó là tinh cầu đầu tiên tà thần sáng tạo ra. Hả? Vậy tại sao? Chuyện này đề cập đến một bí mật thượng cổ phức tạp hơn. Giọng linh hồn Kim Ô trở nên hơi phức tạp, nó trầm mặc một lúc ngắn ngủi, giống như đang do dự có muốn nói cho Vân Triệt biết hay không. Mới vừa rồi bản tôn đã nói, ở thần giới truyền lưu lời đồn tà thần có thể chiến thắng Chu Thiên thần đế, mà lời đồn xuất hiện đương nhiên không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Chu Thiên thần đế và tà thần đúng là từng giao thủ một lần. Sau đó, tà thần liền thay đổi thần danh của mình thành tà thần, lại không đứng trong đội ngũ sáng thế thần. Từ đó tứ đại sáng thế thần thành tam đại sáng thế thần. Đồng thời, tứ đại ma đế của ma tộc cũng trở thành tam đại ma đế. Vân Triệt nghe được mà có vẻ ngu ngơ, đây là cái gì và cái gì? Vì sao tà thần và Chu Thiên thần đế lại như vậy? Tà thần có làm sáng thế thần, hay không có liên quan gì đến số lượng ma đế của ma tộc? Chuyện này, phải đề cập đến một bộ thần quyết. Một bộ thần quyết đến từ thủy tổ thần. Giọng điệu linh hồn Kim Ô thay đổi, tốc độ giọng điệu cũng gần như không bị khống chế thong thả lại. Cho dù khi nó đề cập đến Chu Thiên thần đế đứng đầu chư thần, giọng điệu đều thủy chung bình thản, nhưng đề cập đến thần quyết này, giọng điệu lại giống như phàm nhân kính sợ thần linh. Thủy tổ thần. Thần quyết. Vân Triệt ngạc nhiên khẽ lẩm bẩm. Nghe đồn, đó là huyền công cường đại, mà thủy tổ thần đã sáng tạo ra trong thời gian ngàn vạn năm, cường đại đến mức độ phàm nhân thần linh đều không cách nào lý giải được. Trước khi thủy tổ thần tiêu tán, không nỡ được tâm huyết ngàn vạn năm của bản thân tan thành mây khói theo mình như vậy. Lại sợ phần huyền công này quá mức cường đại, kết hợp ra lực lượng phá hư cân bằng hỗn độn, vì thế, liền phá thần quyết này thành ba bộ phận, phân tán về các góc khác nhau của hỗn độn. Phần thần quyết bị phá nát này cũng không phải lấy phương thức hồn ấn tồn tại, mà lấy phương thức văn tự đơn giản trực tiếp nhất. Nhưng mà, văn tự khắc ấn thần quyết lại do chính thủy tổ thần bắt đầu, một loại văn tự được đời sau gọi là Thái Sơ thần văn, trên thế gian có thể nhận ra loại văn tự này, cũng chỉ có tứ đại ma đế với tứ đại sáng thế thần kế thừa mảnh nhỏ ký ức của thủy tổ thần. Đồng thời, bọn họ tự nhiên cũng là người biết được sự tồn tại của bộ thủy tổ thần quyết này đầu tiên. Vân Triệt, ngươi có biết vì sao thần tộc với ma tộc lại thủy hòa bất dung như thế không? Linh hồn Kim Ô đột nhiên hỏi. Vân Triệt ngẫm nghĩ, nói, ta từng nghe sư phụ nói, ác chiến khiến cho thần ma bị giết là vì tranh đoạt Chu Thiên thủy tổ kiếm mà bắt đầu. Chẳng lẽ nói ban đầu bọn họ trở mặt là bởi vì thủy tổ thần quyết mà ngươi vừa mới nói? Linh hồn Kim Ô nói, thần tộc với ma tộc đồng thời mà sinh, cùng tồn tại ở hai cực Nam Bắc hỗn độn, mặc dù lực lượng không giống nhau, âm dương khác nhau, mặc dù cho nhau không vui, ít lui tới, nhưng mà không xâm phạm lẫn nhau, ít nhất tuyệt đối không đến mức thù địch lẫn nhau. Cho đến, ma tộc và thần tộc tìm được một mảnh nhỏ của bộ thủy tổ thần quyết. Lại nói tiếp, bộ của thủy tổ thần quyết kia tên là gì? Vân Triệt không kiềm chế được tò mò hỏi. Linh hồn Kim Ô chậm rãi nói, bản tôn cũng không biết. Có lẽ ngay cả Kim Ô thần linh đều không nhất định biết được. Bộ thủy tổ thần quyết này cho dù đối với ma đế hay sáng thế thần, đều không hoài nghi có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Vì tìm tòi nghiên cứu thủy tổ thần quyết, Ma đế được mảnh nhỏ thứ nhất đề xuất ghép hai mảnh nhỏ là một với mảnh nhỏ mà sáng thế thần lấy được cùng thăm dò bí mật này, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng ba mảnh nhỏ ghép được hai mảnh, có lẽ cũng đủ thăm dò một ít. Sáng thế thần vui vẻ đồng ý, mà sáng thế thần được mảnh nhỏ thủy tổ thần quyết, đó là Chu Thiên thần đế. Sau đó, tên ma đế kia liền đi, tới Nam Hỗn Độn tìm Chu Thiên thần đế cùng nghiên cứu thần quyết, địa điểm còn hẹn ở một chỗ bên cạnh hỗn độn không hề bị bất kỳ sinh linh nào quấy rầy. Nhưng mà, dù sao cũng vượt qua hỗn độn, ngược lại đến địa giới của thần tộc, tên ma đế kia không một mình đi đến, chẳng những mang theo thần quyết, còn dẫn theo 900 ma thần tộc mình đi cùng. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại gặp phải ám toán của Chu Thiên thần đế. Vân Triệt cả kinh, chẳng lẽ Chu Thiên thần đế vì cướp đoạt thần quyết kia trong tay ma đế? Không sai. Vân Triệt, sau khi ma đế kia để lộ ra thần quyết, Chu Thiên thần đế cũng không đồng thời lấy mảnh nhỏ thần quyết mà mình đoạt được ra, mà triệu hồi Chu Thiên thủy tổ kiếm. Trong ác chiến, hắn lấy Chu Thiên thủy tổ kiếm mở ra hỗn độn chi bích, trục xuất toàn bộ ma đế và tất cả ma thần hắn mang theo ra ngoài hỗn độn. Vân Triệt trợn mắt há hốc mồm, Chu Thiên thần đế làm đế chư thần, lại là một người ti tiện như vậy. Linh hồn Kim Ô lại phủ nhận, không, Chu Thiên thần đế cũng không phải người ti tiện, ngược lại, hắn quá mức ghét cái ác, bắt đầu từ khi hắn sinh ra, đối với hắn mà nói, ma sử dụng huyền lực mặt trái là tồn tại tội ác, hắn tuyệt đối không cho phép thần quyết của thủy tổ thần rơi vào trong tay ma. Cái này, Vân Triệt không phản bác được, cho dù trong lòng hắn thật sự quá mức ghét ác, nhưng hành vi lại thật sự cực kỳ ti tiện, vô cùng xác thật lưng giấu đao. Hỗn độn chi bích là cái gì? Trục xuất ra ngoài hỗn độn là có ý gì? Chẳng lẽ hỗn độn còn có biên giới? Hỗn độn tuy lớn, nhưng luôn có giới hạn. Mà muốn phá vỡ hỗn độn chi bích càng vô cùng khó, lực lượng chân thần đều gần như không thể nào làm được. Ở ngoài hỗn độn, nghe nói là một mảnh hư vô vĩnh hằng, một khi rơi ra ngoài hỗn độn, cũng sẽ bị trục xuất đến một thế giới hư vô vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể trở về. Chuyện này dẫn đến sự phẫn nộ của chư ma, đồng thời cũng khiến cho tà thần biết được chuyện này rất tức giận. Bởi vì vậy, tà thần với Chu Thiên thần đế ác chiến một trận. Kết quả của trận ác chiến, không ai biết được. Cũng từ đó về sau, tà thần tuyên bố bản thân không còn là sáng thế thần, mà lấy tà thần làm tên. Giống vậy từ đó về sau, chư thần với chư ma vốn cơ bản vẫn lui tới lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau hoàn toàn trở mặt, coi đối phương là tử địch. Chư thần cũng càng ngày càng bài xích cực đoan đối với huyền lực hắc ám mà ma sử dụng. Còn tà thần sau đó tính tình thay đổi lớn, quái gở đi một mình, lại không quản chuyện thần giới, cũng không để ý đến thần ma tranh giành, về sau, thậm chí có cực ít thần linh nhìn thấy tà thần thường lui tới. Cho nên, mảnh nhỏ thần quyết trong tay ma đế kia rơi vào trong tay Chu Thiên thần đế như vậy. Vân Triệt hỏi, ngoài ý muốn, linh hồn Kim Ô lại phủ nhận, không, hình như không có. Trong tay Chu Thiên thần đế thủy chung chỉ có một mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ thần quyết trong tay ma đế kia, có tin đồn là theo bọn họ cùng bị trục xuất ra ngoài hỗn độn, vĩnh viễn biến mất, cũng có nghe đồn rơi vào trong tay tà thần. Tin đồn tà thần chiến thắng Chu Thiên thần đế cũng bởi vì vậy mà sinh ra. Mãi cho đến chư thần với chư ma bị giết, thủy tổ thần quyết thần bí đến từ thủy tổ thần vẫn không thể hoàn chỉnh. Sau đó, theo thời đại thần ma kết thúc mà triệt để di tán khắp trong hỗn độn. Điều này cũng là ý trời, vật của thủy tổ thần, cho dù là chân thần, cũng không có tư cách xem. Càng bất đắc dĩ trở thành căn nguyên hai tộc chân chính trở mặt, cũng trở thành nguyên nhân một sáng thế thần lột xác thành tà thần. Về quá khứ của tà thần, bản tôn biết, cũng chỉ có chừng đó. Đến khi tà thần vì sao có thể khống chế huyền lực hắc ám? Đây chắc đã trở thành bí mật vĩnh hằng, có lẽ chỉ có bản thân tà thần đã chết đi mới biết được. Hai tay Vân Triệt nâng cầm lên, ý thức tương đối có cảm giác lơ lửng trên mây. Dù sao, hôm nay tin tức hắn lấy được từ chỗ linh hồn Kim Ô và thế giới chỗ hắn, tất cả kinh lịch cùng với tất cả nhận thức đều không hề có bất kỳ dính liên gì, cảm giác giống như nghe được chuyện thần thoại xưa phiêu miểu. Nhưng ít ra cho hắn biết được địa vị của tà thần ở thời đại chư thần. Còn vì sao tà thần có thể khống chế được huyền lực hắc ám mà hắn muốn biết nhất, lại vẫn không có đáp án chính xác rõ ràng. Về phần tin tức khác, cái gì mà thủy tổ thần, thần quyết của thủy tổ thần, hỗn độn chi bích lung tung, liền thật sự chỉ có thể đơn thuần coi là chuyện thần thoại xưa đến nghe. Nếu ngay cả khi còn ở thời đại của mình, mà tà thần vẫn luôn luôn hoàn toàn che giấu chuyện bản thân có được huyền lực hắc ám, như vậy xem ra, cũng tất nhiên phải như tà thần, khiến huyền lực hắc ám trở thành bí mật chỉ có tự mình biết đi. Vân Triệt chậm rãi nói, tà thần che giấu huyền lực hắc ám, chắc không muốn bị trở thành ma, hắn càng không muốn. Linh hồn Kim Ô vẫn chưa trả lời. Vân Triệt ngẩng đầu lên, linh hồn Kim Ô, trừ bỏ chuyện về tà thần, ta còn có một việc mong được thỉnh giáo, người biết làm như thế nào để đi đến chúng thần giới không? Đợi đến khi huyền lực của ngươi bước vào thần đạo, ngươi dĩ nhiên có thể cảm giác đến được sự tồn tại của vị diện không gian rất cao. đợi lực lượng thần đạo của ngươi vững chắc, có năng lực sinh tồn lâu dài bên trong hỗn độn, liền có thể rời khỏi Lam Cực Tinh, cuối cùng có một ngày có thể tìm đến nơi tồn tại của chúng thần giới. Linh hồn Kim Ô nói xong, bỗng nhiên nói, vì sao ngươi muốn đi chúng thần giới? Chẳng lẽ vì theo đuổi lực lượng trình độ rất cao? Vân Triệt lắc lắc đầu, sau đó khẽ thở ra một hơi, ta cũng không biết ta có nên đi hay không. Câu nói này của Vân Triệt khiến linh hồn Kim Ô nhất thời hiểu ra cái gì, hừ, thì ra là thế. Lúc sư phụ ngươi rời đi, tất nhiên từng nói với ngươi, tuyệt đối không thể đi chúng thần giới tìm nàng. Mà ngươi, lại rất muốn gặp lại nàng. Vân Triệt khẽ gật đầu, sau đó lại nặng nề gật đầu. Linh hồn Kim Ô phá lên cười, ha ha, nếu bản tôn là linh hồn Phượng Hoàng, nhất định sẽ lớn tiếng khuyên can, không để cho ngươi đi đến chúng thần giới. Nhưng mà, bản tôn lại cứ muốn nói cho ngươi một chuyện. Vân Triệt kinh ngạc ngẩng đầu. Nếu ngươi còn muốn gặp lại sư phụ của ngươi, vậy trong vòng 5 năm lên được chúng thần giới. Bằng không, đời này kiếp này, ngươi đừng mong gặp lại nàng ấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt chợt ngẩng đầu, kinh nghi nói. Có ý tứ gì? Tại sao lại sẽ không còn được gặp nàng? Chẳng lẽ ngươi biết chuyện gì? Hừ, đó là bởi vì. Linh hồn Kim Ô đột nhiên khựng giọng lại, trong mắt màu vàng kim khẽ nhúc nhích hiển lộ rõ giờ phút này nó đang do dự, bởi vì nó nghĩ đến tính tình và phương thức xử sự cho đến nay của Vân Triệt. Sau đó, nó lựa chọn giấu giếm, thản nhiên nói, nàng thân là tinh thần, tự nhiên có được sứ mệnh đặc biệt riêng của bản thân. Thời gian 5 năm, không, thậm chí có thể ít hơn 5 năm, nàng nhất định phải thực hiện sứ mệnh nàng gánh vác. Đến lúc đó, cho dù ý chí của nàng muốn gặp ngươi, sứ mệnh mà nàng gánh vác lại sẽ khiến cho nàng không làm theo được ý của mình. Vân Triệt hơi thất thần lẩm bẩm, sứ mệnh, là sứ mệnh như thế nào, tại sao lại khiến cho nàng mất đi tự do? Bản tôn cũng không biết, nhưng trong vòng 5 năm ngươi không gặp được nàng, sau này sẽ không bao giờ có khả năng nhìn thấy nữa, một điểm này bản tôn tin tưởng không thể nghi ngờ. Rất nhiều việc ở chúng thần giới, vốn không phải phàm nhân các ngươi có thể hiểu được. Giọng linh hồn Kim Ô vẫn thản nhiên như trước, nhưng nó hiểu biết sâu sắc, cái gọi là sứ mệnh làm cho nàng mất đi đâu dừng lại ở tự do. Nghĩ đến tính tình của Vân Triệt, nó có thể nói cho Vân Triệt, chỉ dừng lại ở đây. Vân Triệt giật mình ở đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân của Hạ Nguyên Bá và Hạ Khuynh Nguyệt, ngày ấy khi Hạ Hoàng Nghĩa kể lại cho hắn, về nữ tử được ông lấy tên Đông Tuyết. Ở trong thuật lại của Hạ Hoàng Nghĩa, mẫu thân của Hạ Nguyên Bá và Hạ Khuynh Nguyệt, vào một ngày kia bỗng nhiên khôi phục lại trí nhớ và lực lượng. Không dừng lại cho dù chỉ một ngày, vô cùng dứt khoát bỏ lại trượng phu và hai hài tử rời đi, cũng nói rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Từ đó về sau, thật sự lại chưa từng thấy. Rốt cuộc là vì sao? Chúng thần giới rốt cuộc là một nơi như thế nào? Vì sao đi về, thì không thể gặp lại người của nơi này? Mạt Lị là người cường đại như vậy, vì sao cũng sẽ bị nhân tố khác trói buộc tự do như thế? Trói buộc nàng, rốt cuộc là cái gì? Thế giới chỗ nàng ở, rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Có biện pháp gì có thể gượng ép đi chúng thần giới trước không? Vân Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi cắn răng nói. Linh hồn Kim Ô khẽ hừ một tiếng, gượng ép đi trước. Xem ra lời của bản tôn, quả nhiên khiến cho ngươi kích động không nhỏ. Trái tim của Vân Triệt hơi thắt lại, nếu muốn ta về sau lại không cách nào nhìn thấy nàng, ta không thể nào tiếp nhận được. Cho dù như thế nào đều không thể tiếp nhận. Ta muốn biết cuộc sống của nàng ở thế giới của nàng có tốt không? Ta muốn biết vì sao nàng lại không có tự do. Không được, ta nhất định phải gặp nàng. Lực lượng của ngươi, ở thế giới này đã là không người có thể địch lại, nhưng nếu đến chúng thần giới, lực lượng của ngươi vốn không tạo nổi một chút gợn sóng. Nhất là tinh giới chỗ sư phụ ngươi, chính là tồn tại ở vị diện cao nhất trong thế giới chúng thần. Cho dù ngươi thật sự đi đến chúng thần giới, cũng vốn không có khả năng đạt đến tinh giới của nàng. Mà cho dù ngươi thật sự có thể tìm được nàng, lấy lực lượng của ngươi, có năng lực làm chút gì cho nàng? Linh hồn Kim Ô lạnh nhạt nói. Vân Triệt nhắm hai mắt lại. Lực lượng của ta, ở thế giới kia có lẽ thật sự chính là vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà, ta muốn gặp nàng, không phải bởi vì nghĩ đến lời nói của ngươi, mà là thời thời khắc khắc đều mong muốn gặp lại nàng. Nàng rời đi quá mức đột ngột, khiến cho ta đến bây giờ đều không thể hoàn toàn tiếp nhận. Hơn nữa, ta muốn biết nàng ở thế giới của nàng rốt cuộc trôi qua như thế nào, cho dù khi nhìn thấy nàng, nàng vẫn muốn ta rời đi, về sau không gặp nữa, ta cũng có thể không tiếc nuối vĩnh viễn rời xa. Linh hồn Kim Ô phá lên cười, ha ha, đây quả nhiên là lời ngươi nên nói, lúc trước bản tôn từng đọc ký ức của ngươi, nên còn rõ ràng địa vị của nàng ở trong tâm hồn của ngươi hơn chính ngươi, cho dù bản tôn không kích ngươi, ngươi cũng cuối cùng có một ngày sẽ không kìm nén được đi chúng thần giới tìm nàng. Nhưng đáng tiếc, chúng thần giới cách thế giới này có không gian cực kỳ xa xôi, cho dù hao hết tất cả lực lượng còn lại bên trong thái cổ huyền chu, cũng khó có khả năng tới, lại không có đường tắt hoặc phương pháp khác có thể sử dụng. Ít nhất bản tôn không biết. ngươi muốn trong vòng 5 năm nhìn thấy nàng, phương pháp duy nhất, chính là trong vòng 5 năm tăng huyền lực lên tới cảnh giới thần huyền. Khi đó, ngươi dĩ nhiên sẽ tìm được phương pháp đi đến chúng thần giới. Chẳng qua, nguyên tố thế giới nơi này quá mức mỏng manh, hơi thở đặc biệt đục ngầu, pháp tắc vô cùng thấp, muốn lấy quy cách bình thường bước vào thần huyền cảnh, còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu là ngươi mà nói, có lẽ có thể làm được. Nỗi lòng và khí tức của Vân Triệt thoáng thả lỏng bình tĩnh lại, nếu chỉ có một phương pháp này mà nói. Thời gian tiếp theo, ta sẽ tỉ mỉ tu luyện, cho dù... Giọng Vân Triệt nhẹ đi, chỉ có thể từ rất xa liếc nhìn nàng một lần cũng được. Huyền lực hiện giờ của hắn là quân huyền cảnh cấp 1, mà thần huyền cảnh là cảnh giới đột phá trên quân huyền cảnh cấp 10. Hắn không cách nào biết được, trong vòng 5 năm ngắn ngủi mình có làm được hay không. Nhưng nếu mình không cách nào làm được, lại có thời gian 2-3 năm, Phượng Tuyết Nhi nhất định có thể làm được. Có lẽ, đến lúc đó có thể do nàng mang hắn đi tới chúng thần giới. Mạt Lị, cho dù như thế nào, ta đều phải gặp lại ngươi một lần. Ta không thể để chúng ta chia lìa không viên mãn như thế. Ta càng muốn biết, ngươi sống ở thế giới kia có tốt hay không. Thời gian trôi qua, cách Hiên Viên Vấn Thiên bụi tan khói diệt bất chi bất giác đã qua cả một tháng. Không gian truyền tống trận cao cấp nối liền Thiên Huyền Đại Lục với Huyễn Yêu Giới, dưới nỗ lực liều mạng không ngừng nghỉ của Tứ Đại Thánh Địa, cuối cùng hoàn thành viên mãn trong thời gian theo hạn định của Vân Triệt. Trận điểm ở Huyễn Yêu Giới rơi vào biệt viện Vân Gia, cũng chính là nơi chúng tiên tử Băng Vân Tiên Cung đang ở tạm. Trận điểm ở Thiên Huyền Đại Lục chính là phía trước Băng Vân Tiên Cung. Vì để lấy lòng Vân Triệt, truyền tống trận này được Tứ Đại Thánh Địa, nhất là Nhật Nguyệt Thần Cung với Thiên Uy Kiếm Vực dốc vào một lượng thật lớn tử mạch thần tinh với thần thạch huyền không, chẳng những có thể hoàn thành xuyên qua trong nháy mắt giữa hai đại lục, hơn nữa năng lượng trong đó đủ để duy trì nó tồn tại hơn 10 năm. Sau 10 năm năng lượng hao hết, cũng có thể trực tiếp lấy các loại huyền tinh bổ sung. So với truyền tống trận không gian năm đó, bọn họ hợp lực tạo ra khi xâm nhập Huyễn Yêu Giới, cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, dù sao khi đó, Tứ Đại Thánh Địa đều e sợ bản thân sử dụng nhiều hơn một phần thần tinh khiến ba thánh địa khác chiếm tiện nghi. Ngày truyền tống trận xong, người đầu tiên sử dụng không gian truyền tống trận khổng lồ này chính là Tứ Đại Thánh Địa. Bọn họ y theo mệnh lệnh ngày đó của Vân Triệt, toàn bộ tất cả nhân vật cấp bậc trưởng lão trở lên của Tứ Đại Thánh Địa thông qua truyền tống trận đã đến Yêu Hoàng Thành. Trong bọn họ, có rất nhiều người đã không phải là lần đầu tiên đến Yêu Hoàng Thành. Chẳng qua lần trước, bọn họ mang theo tham lam với hung thần mà đến, còn lần này, mỗi người bọn họ đều rụt cổ lại, dè dặt cẩn trọng, lo lắng đề phòng mà tới. Bởi vì lần này, bọn họ theo mệnh lệnh Vân Triệt ra buổi tội mà đến. Hơn nữa Vân Triệt vô cùng rõ ràng nói, nếu tiểu yêu hậu muốn giết bọn họ, cho dù giết ai, cho dù giết bao nhiêu, ai đều không được phản kháng. Dưới Yêu Hoàng Thành, bọn họ chờ tiểu yêu hậu đến, tiểu yêu hậu vô cùng bình tĩnh, không có sát khí. Thậm chí không nói thêm một câu, cứ một đường trầm mặc như vậy, mang theo bọn họ đi đến hoàng lăng của bộ tộc yêu hoàng. Quỳ xuống, đối mặt với hoàng lăng của yêu hoàng và tiểu yêu hoàng, tiểu yêu hậu cuối cùng nói ra câu nói đầu tiên với người của Tứ Đại Thánh Địa. Không có quá nhiều do dự, người của Tứ Đại Thánh Địa nhất tề quỳ xuống. Nếu bọn họ đã đến, chỉ biết phải đối mặt với cái gì. Năm đó xâm nhập Huyễn Yêu Giới, tuy rằng bọn họ bị Hiên Viên Vấn Thiên và Minh Vương đồng thời lợi dụng, tính ra không phải là đầu sỏ. Nhưng cũng là đao phủ tạo nên tai họa và rắc rối cho Yêu Hoàng Thành. Đừng nói quỳ xuống bồi tội, bọn họ lấy mạng đền mạng, đều là đương nhiên. Tất cả cường giả cấp cao của Tứ Đại Thánh Địa toàn bộ quỳ gối trước Hoàng Lăng Yêu Hoàng bồi tội. Một màn như vậy, năm đó tiểu yêu hậu lẻ loi một mình chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Trong Yêu Hoàng Thành cũng giống như vậy, không có người dám mong. Hoài Vương Phủ bị tiêu diệt, trừ bỏ Minh Vương, cửu tộc giết hết, mà Minh Vương còn sống duy nhất mỗi ngày đều thừa nhận hành hạ giống như luyện ngục, chính là muốn chết cũng không thể. Hoàng Thành yên bình, Huyễn Yêu yên ổn, nàng cũng lấy về hoàng quyền tuyệt đối nên có của Huyễn Yêu Hoàng. Hiên Viên Vấn Thiên một đầu sỏ khác gây ra tất cả tai họa đã bụi tan khói diệt, Tứ Đại Thánh Địa xâm phạm Yêu Hoàng Thành hiện giờ toàn bộ quỳ gối cúi đầu ở trước hoàng lăng. Đến giờ phút này, nàng đã có thể triệt để an ủi phụ hoàng, hoàng đệ của nàng, cùng với tất cả người hy sinh vì Yêu Hoàng Thành trên trời có linh thiêng. Trong mắt nàng khẽ chuyển, lặng lẽ nhìn về phía nam tử bên người. Tất cả chuyện này đều do hắn mang đến. Nếu không có hắn, không có kết quả ngày hôm nay, thậm chí không có nàng ngày hôm nay. Vốn chỉ định thoáng nhìn ngắn ngủi, nhưng khi tầm mắt đụng chạm vào trên người hắn, lại thật lâu đều không rời đi. Tâm hồn nàng có cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, không biết bắt đầu từ khi nào, địa vị của hắn ở trong tâm hồn mình, lại vượt qua cả hoàng tộc Huyễn Yêu. Đã từng, ở trong cảm nhận của nàng, tôn nghiêm và vinh quang của hoàng tộc Huyễn Yêu còn lớn hơn tính mạng nàng rất xa. Mà giờ khắc này, buông bỏ gánh nặng hoàng tộc, giao phó tất cả tưởng niệm của bản thân cho hắn, nhưng lại là rung động trong lòng mãnh liệt như vậy. quỳ gối xuống, sau đó dập đầu 9 lần trước lăng, đường đường trưởng lão thánh địa, có lẽ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày giống như một đám sơn dương nơm nớp lo sợ co rúm lại chờ đợi thẩm lý và phán quyết. Đợi tất cả hoàn thành, Vân Triệt ném ánh mắt dò hỏi về phía Tiểu Yêu Hậu, sau đó xoay người nói, Nguyên Bá, Tử Tiên Sinh, mang người của các ngươi rời đi đi. Lời này vừa ra, toàn bộ người của Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện vui mừng quá đỗi, còn mọi người của Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực toàn bộ đứng ngây tại chỗ. Hiên Viên Bác của Thiên Uy Kiếm Vực nơm nớp lo sợ nói, Vân Cung Chủ, vậy còn chúng ta đây? Vân Triệt cười cười, tỏ vẻ ân cần hỏi han, ha ha, không biết thiếu kiếm chủ của Quý Tông hiện giờ có mạnh khỏe không? Ra đầu Hiên Viên Bác tê dần, giọng nói phát run, thiếu kiếm chủ hắn đang ở kiếm vực dưỡng thương, tất cả khỏe mạnh, làm phiền Vân Cung Chủ nhớ mong. Vậy thật sự quá tốt. Vân Triệt cười cười, bỗng nhiên ném ánh mắt về phía chỗ Nhật Nguyệt Thần Cung, không biết vị nào là Dạ Huyền Ca trưởng lão. Dạ Huyền Ca bị gọi đến tên mang theo vẻ mặt lờ mờ đi ra, khẩn trương nói, không biết Vân Cung Chủ gọi lão hủ, có gì phân phó? Ngươi chính là Dạ Huyền Ca. Vân Triệt liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Dạ Huyền Ca liền vội vàng gật đầu, trong lòng kinh nghi không thôi. Vân Triệt khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt âm trầm. Rất tốt, xem ra số mạng của ngươi không tệ, ít nhất còn sống lâu hơn đồng môn của ngươi một chút. Dạ Huyền Ca ngẩng đầu, sắc mặt bỗng chốc trở nên hoảng sợ. Vân Cung Chủ, lời này... Này có ý gì? Lời này có ý tứ chính là, các ngươi những người này đã vô dụng, có thể chết đi. Vào lúc này huyền khí trên người Vân Triệt nháy mắt tăng đến cực hạn, một đường lam quang từ bàn tay hắn vung ra, nhằm thẳng về phía tất cả người của Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực. Rắc rắc, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, lam quang lướt qua bốn phía, hơn 10 băng di thụ khủng bố giống như sinh trưởng từ dưới đáy địa ngục, phong kín toàn bộ tất cả người của Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực vào trong băng di giăng khắp nơi. Đây là băng di thụ đến từ trạng thái cao nhất của Vân Triệt, cho dù hàn khí khủng bố tuyệt luân này, hay là băng di phong tỏa bá đạo đến mức tận cùng, mạnh như trưởng lão, thần sử thánh địa đều tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Sắc mặt của bọn họ dưới băng hàn cấp tốc trở nên xanh tím, trên mặt mỗi người lộ ra hoảng sợ và tuyệt vọng thật sâu. Vân Triệt, ngươi, Tề Thiên thần sử mạnh nhất Nhật Nguyệt Thần Cung phát ra tiếng rít phẫn nộ, nhưng giọng nói vừa ra khỏi miệng, cái miệng của hắn liền bị một nhánh băng di phong tỏa chặt chẽ. Bên cạnh, người của Hoàng Cực Thánh Vực với Chí Tôn Hải Điện toàn bộ đứng ngây người ngay tại chỗ, không dám thở mạnh một hơi, cảnh tượng này, bọn họ còn đoán không được cái gì. Vân Triệt chính là vung tay lên, trọn vẹn hơn 100 trưởng lão thánh địa, còn có 5 thần sử Nhật Nguyệt vô cùng cường đại, lại toàn bộ bị đóng băng hoàn toàn, không có một người có thể tránh thoát, mặc dù bọn họ không dám hoài nghi sự khủng bố của Vân Triệt, nhưng vẫn bị một màn này làm hoảng sợ đến tim gan giật thột. Đây vốn là lực lượng cường đại đến bọn họ gần như không cách nào lý giải. Thiên Uy Kiếm Vực, các ngươi làm tay sai cho Hiên Viên Vấn Thiên, những năm này làm bao nhiêu chuyện đáng ghê tởm. Các ngươi làm hại Huyễn Yêu giới tai họa nổi lên bốn phía, khiến hoàng tộc Huyễn Yêu thiếu chút nữa tuyệt diệt. Càng hại chết gia gia ta, hại chết bao nhiêu tiên liệt của Vân gia ta, ngay cả phụ mẫu ta cũng thiếu chút nữa gặp độc thủ của các ngươi, khiến cho ta và Tiêu Vân hai nhà từ nhỏ liền cốt nhục chia lìa. Các ngươi nói, ta có lý do gì để cho các ngươi tiếp tục tồn tại trên đời này? Còn có Nhật Nguyệt Thần Cung, lấy thù oán giữa chúng ta, các ngươi thật sự cho rằng ta có lòng tốt bỏ qua cho các ngươi như vậy sao? Tuyệt vọng và hoảng sợ lần lượt xuất hiện, trên mỗi một khuôn mặt xanh tím do bị đông cứng, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng nức nở mỏng manh. Thải Y, là nàng tới hay là ta tới? Vân Triệt thấp giọng hỏi. Giọng nói của hắn vừa dứt, Tiểu Yêu Hậu đã phi thân mà ra, hỏa diễm màu vàng kim đầy trời mang theo tuyệt vọng nóng rực, đốt về phía thân thể bị băng phong. Dầm, hàn khí cấp tốc trôi đi, nhưng lực lượng trói buộc của băng di lại không hề yếu bớt chút nào. Người của Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực thoát khỏi vực sâu băng hàn, lại bị cuốn vào hỏa diễm luyện ngục càng tuyệt vọng, trong tiếng kêu gào thảm thiết giống như quỷ khóc bị kim ô viêm cấp tốc đốt cháy thành cho tàn cháy đen. Mười mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ người của Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực đến đây, trừ bỏ một mình Dạ Huyền Ca được Vân Triệt sách ra, tất cả người hài cốt không còn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Những người này chết đi, cũng đại biểu cho tất cả lực lượng trung kiên của Nhật Nguyệt, Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực bị giết toàn bộ. Từ nay về sau, cho dù Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực còn tiếp tục tồn tại, đã triệt để không còn cái tên thánh địa nữa. Vân Triệt xoay người, khi ánh mắt hắn ném đến, người của Chí Tôn Hải Điện với Hoàng Cực Thánh Vực không khỏi trong mắt co rúm lại, bước chân theo bản năng lui về phía sau. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đi thu toàn bộ người của Nhật Nguyệt, Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực vào dưới trướng. Nếu có người không thuận theo hoặc không cách nào nắm vào trong tay, trực tiếp giết chết. Tất cả cao thủ của bọn họ đã táng thân toàn bộ ở đây, những người còn lại các ngươi xử lý chắc cực kỳ đơn giản. Giọng điệu Vân Triệt vô cùng lạnh lùng nói. Về phần tài nguyên của Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực, một nửa vận chuyển đến Yêu Hoàng Thành, một nửa kia, tự các ngươi phân đi. Thấy Vân Triệt không hề có ý tứ giết bọn họ đã thở ra một hơi, lại đột nhiên nghe được tài nguyên của hai đại thánh địa bọn họ lại có thể được phân một nửa, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhật Nguyệt Thần Cung với Thiên Uy Kiếm Vực, cũng giống như bọn họ đều là thánh địa to lớn vạn năm, tích lũy vạn năm không thể nghi ngờ là tài nguyên với nội tình vô cùng khổng lồ. Hai thánh địa bọn họ có thể chung được một nửa, quả thật là chuyện quá tốt từ trên trời rơi xuống, bọn họ sao có thể không tận tâm tận lực. Phịch một tiếng, Vân Triệt ném Dạ Huyền Ca đã hoàn toàn bị dọa tê liệt đến bên chân Hạ Nguyên Bá, sau đó cúi đầu nói với Hạ Nguyên Bá mấy câu, ánh mắt Hạ Nguyên Bá chợt lóe, sau đó khẽ gật đầu, xòe bàn tay lớn chừng gấp đôi Vân Triệt túm lấy Dạ Huyền Ca vào trong tay. Mà cho tới bây giờ, Dạ Huyền Ca đều hoàn toàn không rõ vì sao Vân Triệt lại muốn ưu đãi hắn như thế. Dưới dẫn dắt của Hạ Nguyên Bá và Tử Cực, Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện nhanh chóng rời khỏi Huyễn Yêu Giới. Vân Triệt và Tiểu Yêu Hậu ở lại trước Hoàng Lăng, hắn ân cần hỏi han, Thải Y, nàng thật sự không đi Thiên Huyền Đại Lục, tự mình thanh lý Thiên Uy Kiếm Vực và Nhật Nguyệt Thần Cung sao? Tiểu Yêu Hậu khẽ lắc đầu, đầu sỏ gây nên đã đền tội toàn bộ, hiện giờ tất cả đã đủ để an ủi phụ hoàng bọn họ trên trời có linh thiêng. Thừa lại, chỉ là một vài quân cờ bị bài bố, liền tùy ý để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. So sánh với Tiểu Yêu Hậu lúc trước diệt cửu tộc Hoài Vương Phủ, huyết tẩy Yêu Hoàng Thành, nàng hiện giờ tâm tình rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, mũi nhọn với uy lăng như trước, nhưng không có oán giận với thù hận giống như biển trong quá khứ. Vân Triệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói ở bên tai nàng, Thải Y, nàng yên tâm đi, tai họa trong quá khứ sẽ không bao giờ xuất hiện, theo huyền trận không gian hoàn thành, đã từng chỉ có thể dựa vào thái cổ huyền chu tiến hành xuyên qua không gian, hiện giờ đã có thể thông qua huyền trận để hoàn thành. Tiêu Liệt nóng lòng trở về vào ngày đầu tiên đã quay trở về Lưu Vân Thành, Tiêu Linh Tịch lo lắng cho ông dĩ nhiên đi cùng với ông. Cùng nhau trở lại Lưu Vân Thành còn có phu thê Tiêu Vân cùng với Tiêu Vĩnh An. Thương Nguyệt luôn luôn vướng bận quốc sự cũng nhanh chóng về tới Thương Phong Hoàng Thành. Vài ngày sau, Vân Triệt cùng với Phượng Tuyết Nhi mang theo chừng 2.000 đệ tử Băng Vân Tiên Cung, thông qua huyền trận không gian, quay trở về băng cực tuyết vực xa cách đã lâu. Lúc trước Tiểu Yêu Hậu và Hiên Viên Vấn Thiên ác chiến, khiến hơn phân nửa băng tuyết của băng cực tuyết vực gần như hòa tan toàn bộ. Hiện giờ cách non nửa năm, dưới rét căm căm trong này, mặt đất đã lại trở nên trắng xóa một mảnh, dưới chân đã là tầng tuyết với tầng băng rất dày. Chính là, trong tầm mắt lại gần như không nhìn thấy sự tồn tại của sông băng. Mộ Dung sư bá, mọi người thật sự muốn tự mình xây dựng lại Băng Vân Tiên Cung. Thật sự không cần bên chỗ Yêu Hoàng Thành hỗ trợ sao? Vân Triệt nhìn đám người Mộ Dung Thiên Tuyết nói. Mộ Dung Thiên Tuyết nói, Băng Vân Tiên Cung trước kia, đó là do các vị tổ tiên lấy Băng Vân Quyết tự dựng lên, các vị tổ tiên có thể làm được, chúng ta giống vậy có thể. Hơn nữa, ở dưới sự hướng dẫn của cung chủ, thực lực toàn thể một thế hệ này của chúng ta còn hơn một thế hệ trước, Băng Vân Tiên Cung mới, cũng chỉ có thể tốt hơn trước kia. Trước đó, chúng ta sẽ tìm di thể của các vị tổ tiên. Các vị đều được đặt ở chỗ sâu trong tầng băng, nhất định đều bình yên không tổn hao gì. Sở Nguyệt Ly nói. Vân Triệt gật đầu, các nàng lấy Băng Vân Quyết ngưng hóa hàn băng. Hơn nữa nơi này từ xưa rét căm căm, còn chắc chắn hơn gạch ngói bằng lưu ly trăm lần. Vậy được rồi, tin tưởng trong khoảng thời gian này, dáng vẻ của Băng Vân Tiên Cung mới, các vị sư bá sư thúc, sư tỷ sư muội đều đã có lòng tin. Cung chủ cứ việc yên tâm, nói không chừng, đến lúc đó còn có thể cho cung chủ một kinh hỉ nha. Phong Hàn Tuyết cười hì hì nói, đệ tử của Băng Vân Tiên Cung ào ào tản ra, lúc trước Băng Vân Tiên Cung bụi tan khói diệt, các nàng tinh thần chán nản. Nước mắt đầy hốc mắt, hiện giờ muốn dùng hai tay của mình xây dựng lại băng cung, mỗi một người trong các nàng biểu hiện ra đều là hưng phấn và chờ mong thật sâu. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Vân Triệt lộ ra ý cười, hoàn toàn yên lòng. Trong vài năm nay, Băng Vân Tiên Cung trước sau gặp phải mấy lần kiếp nạn, hiện giờ cuối cùng có thể bình yên. Hắn cũng coi như không thẹn với cung dục tiên đã dùng nước mắt, và cầu xin phó thác chức vị cung chủ cho hắn. Cũng bảo vệ nhà từ nhỏ đến lớn của tiểu tiên nữ. Vân ca ca. Vì sao bên kia còn có hai huyền trận? Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên chỉ góc phía nam, ngay phía trước huyền trận không gian nối liền hai đại lục, rõ ràng còn tồn tại hai huyền trận không gian rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa hai huyền trận này, giống như còn lưu lại khí tức của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Vân Triệt cười nói, hai truyền tống trận không gian này, cái có màu sắc huyền quang kém một chút, nối tới Lưu Vân Thành, cái màu sắc hơi đậm một chút, nối tới Phượng Hoàng Thành. Hai cái này, đều là phụ hoàng nàng dốc hết toàn lực trong một tháng này hoàn thành. A, phụ hoàng. Phượng Tuyết Nhi khẽ kêu lên một tiếng. Ngày ấy ta ở Hải Điện chính là thuận miệng nhắc đến, ông ấy quả nhiên để trong lòng. Ở Lưu Vân Thành, cũng giống vậy có huyền trận không gian nối tới Phượng Hoàng Thành, phụ hoàng nàng phí nhiều công sức như vậy, vì tiện cho nàng thường xuyên trở về. Vân Triệt nhìn Phượng Tuyết Nhi nói. Phượng Tuyết Nhi chu môi, trong mắt hơi mờ mịt, bỗng nhiên nói, Vân ca ca, muội thật sự đã rất lâu chưa trở về, phụ hoàng bọn họ nhất định thật nhớ nhung muội. Hiện giờ Phượng Hoàng Thành chắc đang xây dựng lại, cũng là lúc cần muội giúp đỡ nhất, cho nên, muốn quay về Phượng Hoàng Thành một thời gian ngắn. Vân Triệt vui vẻ gật đầu, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở Lưu Vân Thành, có huyền trận nối liền, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp nhau. Ban ngày Tuyết Nhi có thể ở Phượng Hoàng Thành, còn buổi tối, liền ngoan ngoãn trở lại trong lòng ta. Vân ca ca, huynh càng ngày càng tệ. Tuyết Nhi hờn dỗi một tiếng, dạng mây đỏ tươi đẹp nổi lên trên tiên nhan. Hai người tách ra trước truyền tống trận, một người về Phượng Hoàng Thành, một người về Lưu Vân Thành. Truyền tống trận ở Lưu Vân Thành nằm trong đại viện Tiêu Môn. Vân Triệt đi ra khỏi truyền tống trận, nhưng không lập tức đi tìm Tiêu Linh Tịch bọn họ, mà bay vút trong không trung, linh giác nháy mắt bao phủ toàn Lưu Vân Thành. Hiện giờ linh giác của Vân Triệt mạnh đã xưa đâu bằng nay, mỗi một khí tức trong Lưu Vân Thành đều hiện ra rõ ràng dưới linh giác của hắn. Rất nhanh, hắn liền tập trung về một phía, giống như tia chớp lướt về phía đông thành, rơi vào bên cạnh một nam tử trung niên toàn thân ngân y. Phía trước người đột nhiên thêm một bóng người, nam tử ngân y kia nháy mắt cảnh giác, nhưng thấy rõ là Vân Triệt. Hắn cuống quýt vái lạy, tại hạ Lạc Chỉ Điện chủ La Thánh Điện Hoàng Cực Thánh Vực, phụng mệnh Thánh Đế ở đây đợi Vân Cung chủ đã nhiều ngày. Nhiều ngày? Lại tới sớm như vậy rồi? Vân Triệt nói thầm một tiếng. Vâng, chuyện Vân Cung chủ căn dặn, sao có thể chậm trễ? Người trung niên ngân y tự xưng là Lạc Chỉ vô cùng cung kính nói. Người đâu? Vân Triệt nói. Ngay trong phòng nhỏ sau lưng tại hạ. Lạc Chỉ đáp. Giao hiên viên vấn đạo cho ta, về phần chuyện khác. Người ở nơi này tiếp tục chờ thêm một ngày. Dạ. Rất nhanh, một hắc y nhân bị Lạc Chỉ ôm ra, đặt vào bên người Vân Triệt. Sắc mặt hiên viên vấn đạo khô vàng, không hề có một chút khí thế và ngạo nghễ như trong thường ngày. Tư thế tê liệt ở đó, rõ ràng giống như con chó bị cắt xương cốt toàn thân. Trong cổ họng hiên viên vấn đạo tràn ra rên rỉ tối nghĩa, chậm, rãi ngẩng đầu lên. Sau đó cuối cùng thấy được gương mặt của Vân Triệt, trong nháy mắt kia. Hắn như bị điện giật, trong mắt bỗng chốc phóng đại lên gấp 10 lần. Vân Triệt. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, hừ, hiên viên vấn đạo, còn nhận ra được nơi này là nơi nào không? Miệng hiên viên vấn đạo há to, khoảnh khắc nhìn thấy Vân Triệt, hắn liền triệt để ngã vào vực sâu tuyệt vọng, ở trong sự sợ hãi cực hạn, đừng nói trả lời. Hắn ngay cả nói ra một câu hoàn chỉnh cũng không cách nào làm được. Vân Triệt xách hắn lên, bay lên không mà đi, rất nhanh quay trở về Tiêu Môn, sau đó men theo khí tức, trực tiếp đi vào đình viện của Tiêu Liệt. Triệt Nhi, cháu đã trở lại. Nhìn thấy Vân Triệt, Tiêu Liệt nhẹ nhàng đặt Tiêu Vĩnh An vừa mới dỗ ngủ ở trong lòng xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa. Nếu đã trở lại, liền ở lại thêm vài ngày đi. Hai ngày này, Tịch Nhi đã thu thập dọn dẹp phòng của cháu một lần rồi. Vân Triệt ứng tiếng nói, vâng, đã rời nhà lâu như vậy, đương nhiên phải ở lại thêm vài ngày. Ra ra, cháu có một lễ vật muốn tặng cho ông. Lễ vật? Vân Triệt duỗi cánh tay ra, hút hiên viên vấn đạo ở ngoài viện vào. Sau đó đặt ở trước mặt Tiêu Liệt. Tiêu Liệt phát hoảng một phen, kinh nghi nói, người này là... Vân Triệt khẽ hít một hơi, sau đó từng chữ vang vang nói, hắn tên là Hiên Viên Vấn Đạo. 24 năm trước, chính hắn, độc thủ hại chết Tiêu Thúc Thúc. Tiêu Liệt nghe thấy như sét đánh, thân thể kịch liệt run run, trên mặt vốn mang theo ý cười ôn hòa cấp tốc hiện lên một tầng tái nhợt. Vân Triệt vội vàng tiến lên trước đỡ Tiêu Liệt, nhíu mày nói, đầu sỏ gây nên cả sự kiện năm đó đã chết, người tham dự chuyện này cũng nhận được kết cục nên có. Cháu chỉ để lại riêng mạng người này, bởi vì hắn nên do Gia Gia tự mình đến xử quyết. Mấy năm Tiêu Liệt nuôi nấng hắn và Tiêu Linh Tịch lớn lên, vĩnh viễn khát vọng hai chuyện, đó là chữa khỏi huyền mạch của hắn, tìm ra được hung thủ đã hại chết Tiêu Ưng năm đó. Vế trước, Vân Triệt chẳng những khôi phục huyền mạch, hơn nữa nổi danh thiên hạ, vế sau, là khúc mắc lớn nhất cả đời này của Tiêu Liệt. Hiện giờ, hung thủ ông luôn luôn truy tìm, nằm mộng cũng muốn tìm được và chính tay giết chết cuối cùng tìm được, hơn nữa ở ngay trước mặt ông. Oán hận và thống khổ tích tụ 20 mấy năm điên cuồng bắt đầu khởi động, trong linh hồn ông. Ngươi, là ngươi, là ngươi, giết chết con ta, là ngươi. Ông luôn luôn bình thản như nước, sắc mặt ở trong mấy nháy mắt ngắn ngủi liền vạn vẹo không còn hình dáng, toàn thân phóng thích ra bi thương nồng liệt và lệ khí nồng liệt giống vậy. Vân Triệt không an ủi và khuyên nhủ, bởi vì hắn biết đây là thù hận và khúc mắc lớn nhất cả đời Tiêu Liệt, phải để cho ông thỏa sức phát tiết, tự tay kết liễu. Bằng không, cả đời tâm hồn ông sẽ bị đè dưới bóng ma nặng nề, vĩnh viễn không thoải mái chân chính. Tiêu Liệt bỗng nhiên ra tay, một phát túm lấy cổ áo hiên viên vấn đạo,

là Hắc Ngọc này thích khí tức của nàng ấy, do đó sinh ra cảm ứng, cũng trong im hơi lặng tiếng chủ động xây dựng lên liên hệ linh hồn với nàng ấy, cho nên mới bỗng nhiên quen biết loại văn tự này. Tiêu Linh Tịch, theo lời ngươi nói, tu vi của nàng là như thế nào, tu luyện lại là loại huyền công nào? Linh hồn Kim Ô nghiêm nghị hỏi. Vân Triệt thoáng lúng túng, cái này, Linh Tịch nàng ấy không thích huyền đạo, hiện giờ huyền lực chỉ có chân huyền cảnh cấp 7, huyền công của nàng là Phi Ưng Quyết mà Tiêu Môn nơi nàng sinh ra tu luyện, là một môn huyền công cấp bậc rất thấp. Linh hồn Kim Ô trầm mặc, sau đó thản nhiên nói, ngươi tạm rời khỏi đây, dẫn nàng đến trước mặt bản tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được. Vân Triệt đáp ứng, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng bước chân còn chưa bước ra nửa bước, hắn bỗng nhiên khựng lại ở đó, sau đó quay trở lại, mặt nhìn linh hồn Kim Ô, Vân Triệt thở nhẹ ra một hơi, thần sắc bỗng nhiên thoải mái hơn, ta thay đổi chủ ý, ta quyết định, lại không truy xét chuyện này. Linh hồn Kim Ô hơi lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó hiểu rõ, hả? Hừ, xem ra, ngươi sợ ảnh hưởng đến nữ nhân tên Tiêu Linh Tịch kia. Vân Triệt gật đầu thừa nhận. Đúng. Linh Tịch nàng ấy không phải là người trong huyền đạo, nàng không hề có một chút khát vọng với theo đuổi huyền lực, quyền thế, thế giới của nàng. Đơn giản mà tinh thuần. Tuy rằng, ta cực kỳ tò mò Hắc Ngọc này và nghịch thế thiên thư chứa đựng trong đó, rốt cuộc là cái gì, nhưng nếu muốn dùng nàng cuốn vào làm giá cao, vậy ta vẫn coi như nó chưa từng xuất hiện đi. Bàn tay Vân Triệt vừa lật, ném Hắc Ngọc thần bí vào trong Thiên Độc Châu, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lấy Hắc Ngọc này ra nữa. Quản nó là thứ gì, vẫn vĩnh viễn yên lặng tiếp đi. Nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy liền như thế đi. Ngươi ở vị diện này, đã là tồn tại vô địch, đúng là không cần thiết gượng ép đi truy tìm cái gì. Trừ phi, ngươi định đi chúng thần giới. Ngươi, dường như rất muốn để cho ta đi chỗ thần giới kia. Vân Triệt ngẩng đầu lên nói. Linh hồn Kim Ô cười to, ha ha, đó là đương nhiên. Trên người ngươi chứa đầy nguyên huyết với hồn nguyên cuối cùng của bản tôn, lại còn truyền thừa của tà thần, nguyên tố của thế giới này. Quá mức mỏng manh với khí tức quá mức đục ngầu sẽ chỉ hạn chế thật lớn phát triển của ngươi, lãng phí thiên phú của ngươi cùng với huyết mạch bản tôn ban cho ngươi. Bản tôn khát vọng làm sao nhìn thấy ngươi đồ quái thai này, nếu như đi thần giới sẽ lại trưởng thành đến tình trạng nào. Chỉ tiếc, cho dù ngươi thật sự đi thần giới, bản tôn đã không cách nào nhìn thấy. Vân Triệt vừa nói, hai tay chậm rãi nắm lại, ta cũng rất muốn đi, ta mong gặp lại mặt lị một lần. Bằng không, sẽ là tiếc nuối cả đời ta. Sau khi rời khỏi nơi này, ta phải bắt đầu tu luyện. Trong vòng 5 năm, cho dù như thế nào, ta nhất định phải đi chúng thần giới một lần. Không phải bởi vì hắn hiếu kỳ với chúng thần giới, lại càng không phải hắn khát cầu lực lượng càng thêm cường đại. Hắn chỉ muốn đến gặp Mạt Lị. Thời gian Mạt Lị rời đi càng ngày càng lâu, cảm giác này chẳng những không theo thời gian trôi đi mà nhạt bớt, ngược lại càng ngày càng cường thịnh thêm. Linh hồn Kim Ô khen ngợi, rất tốt. Trong vòng 5 năm, nếu như là người khác, bản tôn tuyệt đối không tin. Nhưng ngươi, có lẽ thật sự có khả năng. Chỉ có điều bản tôn nhất định đã không nhìn được đến ngày đó. Ánh mắt Vân Triệt vừa động, nhìn lướt qua bốn phía, lo lắng nói, thời gian ngươi tồn tại. Lần trước ngươi từng nói đã tìm được biện pháp chữa khỏi tai họa tuyệt mệnh, cho Huyễn Thải Y. Có phải là thật? Linh hồn Kim Ô cắt ngang lời hắn nói, đột nhiên hỏi. Vân Triệt gật đầu, đúng. Hơn nữa ta tin tưởng phương pháp kia nhất định có thể đủ thành công. Chẳng qua, còn phải chờ mấy tháng. Hơn nữa lực lượng khi trước thải y có được từ chỗ của ngươi, cũng sẽ tiêu tán toàn bộ. Linh hồn Kim Ô trầm mặc thật lâu, sau đó trầm giọng nói, nếu như thật sự có thể thực hiện, ngươi liền dẫn nàng đến trước mặt bản tôn có đồ giao lại cho nàng, tất cả đều đã kết thúc, Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch lưu lại Lưu Vân Thành, phu thê Tiêu Vân, và thiên hạ đệ thất cả ngày đi qua đi lại giữa Lưu Vân Thành và Yêu Hoàng Thành, vui vẻ chết đi được. Thương Nguyệt một lần nữa chấp trưởng Thương Phong Hoàng Thất, quốc uy của Thương Phong càng ngày càng hưng thịnh. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tô Linh Nhi tập trung học y từ Vân Cốc, ngộ tính cực cao khiến cho y thuật của nàng tiến triển cực nhanh. Nàng say mê y đạo, tâm ý lớn nhất là hy vọng mình có thể đến giúp đỡ Vân Triệt, chứ không chỉ có hưởng thụ che chở của hắn. Hạ Nguyên Bá luôn ở Hoàng Cực Thánh Vực, nỗ lực thích ứng với địa vị Thánh Đế. Bá Hoàng thần mạch của hắn, cùng với quan hệ giữa hắn và Vân Triệt, khiến cho hắn tuy rằng tuổi, huyền lực đều còn xa xa không đủ, nhưng lại ngồi vô cùng yên ổn. Còn Hạ Khuynh Nguyệt lại thủy chung không có tin tức. Vân Triệt thoải mái tiêu ra hồi lâu, đối với khát vọng nhìn thấy Mạt Lị càng ngày càng nồng liệt, hắn cuối cùng ổn định tâm thần, chuẩn bị bắt đầu nỗ lực tu luyện, quyết ý muốn trong vòng 5 năm đột phá giới hạn quân huyền, đạt tới thần đạo trong truyền thuyết, do đó có thể đi tới chúng thần giới chỗ Mạt Lị ở. Mà chỗ tu luyện tốt nhất, không thể nghi ngờ là băng cực tuyết vực. Nơi đó rộng rãi mà yên tĩnh, băng hàn vĩnh viễn có thể đông lại tất cả tạp niệm. Trước đó, Vân Triệt mang theo Phượng Tuyết Nhi đi tới một nơi mà nhiều năm trước hắn đã hứa hẹn mang nàng tới. sơn mạch trùng điệp phía trước chính là Vạn Thú Sơn Mạch. Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi cưỡi gió mà đi, trong tầm mắt là một khu núi màu tối cấp tốc tới gần. Tuy lấy sơn mạch làm tên, nhưng cũng không phải dạng núi rất dài, nam bắc cũng chẳng qua chỉ vài trăm dặm mà thôi. Tuy rằng Vạn Thú Sơn Mạch này thật nhỏ, nhưng bởi vì trong đó có khí tức Phượng Hoàng, cho nên tụ tập một lượng thật lớn huyền thú, cái tên sơn mạch Vạn Thú cũng từ đó mà đến. Vân Triệt giới thiệu cho Phượng Tuyết Nhi. Lúc trước, hắn và Thương Nguyệt bị Tiêu Tại Hách của Phân Tông Tiêu Tông đuổi theo phía sau, bị bắt rơi xuống Vạn Thú Sơn Mạch. Khi đó Vạn Thú Sơn Mạch là một nơi cực kỳ nguy hiểm đối với bọn họ, lúc này, cho dù toàn bộ huyền thú trong đó xông lên, cũng không thể tạo ra chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Tuy rằng trong sơn mạch Vạn Thú có rất nhiều huyền thú, nhưng phẩm cấp bình thường rất thấp, huyền thú cao cấp nhất cũng có khả năng chỉ tồn tại mấy con thiên huyền thú, vốn dĩ với các bậc huyền lực của Thương Phong Quốc, nơi này cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa huyền thú đều thành đàn xuất hiện, cho nên trong Thương Phong Quốc gần như không có huyền giả nào dám cố chấp xông vào trong đó. Vân ca ca, nguyền rủa mà huynh nói trước kia, thật sự đáng sợ như vậy sao? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Vân Triệt khẽ gật đầu, linh hồn Phượng Hoàng ở nơi này và tổ tiên Phượng Thần ở chỗ Phượng Hoàng, thần tông các nàng có khác biệt, tính tình vô cùng cương trực. Rất nhiều năm trước, một tổ tiên của bộ tộc Phượng Hoàng nơi này, vì lấy Phượng Hoàng viêm đốt diệt một thôn trang, linh hồn Phượng Hoàng trong cơn giận dữ, đã thiết lập một nguyền rủa cực kỳ tàn khốc đối với huyết mạch Phượng Hoàng của bọn họ. Hơn nữa loại nguyền rủa này còn có thể di truyền theo huyết mạch, khiến bộ tộc Phượng Hoàng nơi này đời đời kiếp kiếp đều không thể đột phá sơ huyền cảnh, vì cầu tự bảo vệ mình, chỉ có thể chọn đời trốn ở nơi không người có thể tới gần này. Đến một thế hệ này, cuối cùng mới được giải thoát. Cũng không biết hiện giờ bọn họ như thế nào. Phượng Tuyết Nhi nói khẽ, sai lầm của một người lại khiến tất cả đồng tộc, thậm chí hậu nhân đời đời kiếp kiếp đến chuộc tội, thật sự đáng thương. Ta thấy sau khi gặp bọn họ, sẽ biểu đạt thành ý của Phụ Hoàng với bọn họ. Nếu bọn họ nguyện ý gia nhập vào Phượng Hoàng Thần Tông, chúng ta nhất định sẽ hoan nghênh vô hạn. Nếu như không đồng ý, chúng ta cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ. Sau khi gặp được bọn họ rồi nói, cũng không biết bọn họ có còn nhớ ta không, dù sao đã nhiều năm như vậy rồi. Vân Triệt hơi hoài niệm nói. Nơi này là một bước ngoặt cực lớn trong cuộc đời hắn, cũng là nơi hắn đạt được giọt huyết mạch của thần đầu tiên. Vân ca ca ân nhân cứu mạng của bọn họ, còn giải trừ nguyền rủa huyết mạch nhiều năm như vậy cho bọn họ. Sao bọn họ sẽ quên được Vân ca ca chứ? Phượng Tuyết Nhi cười nói. Rất nhanh, bọn họ cuối cùng đi tới trên không sơn mạch Vạn Thú. Dựa theo vị trí trong trí nhớ, Vân Triệt mang theo Phượng Tuyết Nhi bay thẳng đến trung tâm của Vạn Thú Sơn Mạch, nơi năm đó hắn và Thương Nguyệt rơi xuống. Nhưng vừa mới tới gần khu vực trung tâm, một luồng khí tức dị thường liền từ xa xa truyền đến, tốc độ của Vân Triệt nhất thời chậm lại. Phượng Tuyết Nhi kinh nghi nói, khí tức Phượng Hoàng thật mãnh liệt. Chúng ta xuống xem một chút. Hai người từ không trung hạ xuống, chỗ của bọn họ, cách khu vực trung tâm của Vạn Thú Sơn Mạch, cũng chính là nơi ẩn cư của Phượng Hoàng di tộc chỉ có hơn 30 dặm ngắn ngủi. Nhưng mà, ở ngay phía trước bọn họ, không ngờ tồn tại một vách chắn vô hình cực lớn. Hơn nữa phía trên vách chắn vô hình này, phóng thích ra rõ ràng là khí tức Phượng Hoàng đặc biệt nồng liệt. Vách chắn này bao trùm toàn bộ dải đất trung tâm của Vạn Thú Sơn Mạch, hoàn toàn bao phủ trọn khu vực hơn 60 dặm vào trong đó. Vân Triệt chìa tay, đụng chạm vào vách chắn trước mặt. Như hắn dự đoán, bàn tay hắn dễ dàng xuyên qua, vách chắn này không tạo thành cách trở gì đối với hắn. Cũng vào một khắc khi bàn tay chạm vào đó, hắn hoàn toàn xác định đây là một kết giới ngăn cách một chiều, chỉ có người có được huyết mạch Phượng Hoàng mới có thể tự do ra vào, mà người không có huyết mạch Phượng Hoàng chỉ có thể ra, không thể vào. Vân ca ca, trước đây nơi này còn có kết giới này sao? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Vân Triệt lắc đầu, không, kết giới này chỉ có người có được huyết mạch Phượng Hoàng mới có thể tiến vào. Nếu là trước kia mà nói, ta và Thương Nguyệt tỷ tỷ của nàng còn chưa có khả năng đi vào. Có thể hình thành kết giới ngăn cách khổng lồ như vậy, nhất định là do linh hồn Phượng Hoàng ở trong đó làm ra. Nghĩ đến, là sau khi nó giải trừ nguyền rủa trong huyết mạch của bọn họ, tự thấy trừng phạt kéo dài mấy đời quá mức tàn khốc, cho nên xây dựng nên kết giới này, để cho bọn họ không cần lo lắng gặp phải tai họa giống như năm đó. Do đó có thể ở dưới sự bảo vệ của kết giới này yên tâm trưởng thành, lớn mạnh đến có thể tự do rời khỏi đây. Cánh tay Vân Triệt thu lại, xoay người lại, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Phượng Tuyết Nhi không hề do dự, vui vẻ gật đầu, mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng bọn họ bị cực khổ nhiều năm như vậy, mới cuối cùng có được yên tĩnh cho tới bây giờ cùng với Phượng Thần tự mình che chở, chúng ta thật sự không thích hợp đi quấy rầy yên tĩnh của bọn họ. Vân Triệt nở nụ cười, hiện giờ bọn họ không còn huyết mạch nguyền rủa, nhất định dốc toàn lực tu luyện. Chờ thêm vài năm bọn họ đã đủ cường đại, kết giới này liền sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta lại đến đi. Được. Sự tồn tại của Phượng Hoàng kết giới này khiến hai người bỏ đi tính toán định đi bái phỏng Phượng Hoàng di tộc ở trong đó, bọn họ lơ lửng lên trên không, liền định rời đi. Mà đúng lúc này, một chỗ khác trong kết giới, một bóng dáng thiếu nữ mềm mại nhỏ nhắn đang từ trong kết giới chạy chậm mà ra, phía sau, một thiếu niên có vẻ hơi yếu ớt vội vã đi theo. Đôi thiếu niên nam nữ này nhìn qua chỉ chừng 15-16 tuổi, nữ hài mắt ngọc mày ngài, một thân áo đỏ, ngây ngô của thiếu nữ ở trên mặt non mềm đã lộ ra xinh đẹp kinh người. Chân mày nhỏ của nàng khẽ cong lên, cười nhẹ nhàng, giống như hồ điệp màu đỏ được cho phép cất cánh xuyên qua kết giới, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười dễ nghe như chuông bạc. Thiếu niên phía sau nàng tuổi xấp xỉ nàng, liền ngay cả diện mạo cũng có nhiều tương tự, khác biệt với thiếu nữ nhảy nhót hào hứng bay lên, hắn thế mà lại có vẻ kinh hoàng, đuổi theo ở phía sau thở hổn hển, "Tiên nhi, không thể ra khỏi kết giới, quá nguy hiểm. Mau trở lại, sẽ bị cha nương mắng." "Hì hì, không sao mà, bên ngoài mới không nguy hiểm giống như cha nương nói, lần trước vụng trộm chạy ra, đại quái vật có dáng vẻ rất kỳ quái kia cũng không lợi hại như vậy đó thôi." Thiếu nữ không chút để ý cười đùa nói, không thể, tiên nhi, mau dừng lại, thật sự sẽ gặp nguy hiểm." Mặc dù thiếu niên dùng toàn lực đuổi theo, nhưng thiếu nữ lại chạy bay nhanh, khiến cho hắn thủy chung không cách nào đuổi theo, bất chi bất giác đã rời xa kết giới chừng vài dặm. Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi vừa định bay đi dừng lại, nhìn thiếu niên thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt, hắn ngạc nhiên ngắn ngủi, sau đó khẽ gọi, "Tổ nhi, tiên nhi." Vân ca ca còn nhận ra bọn họ. Phượng Tuyết Nhi mỉm cười nói, "Bọn họ là một đôi huynh muội song bào thai, là hài tử của tộc trưởng Phượng Bách Xuyên. Năm đó khi ta gặp bọn họ mới 8 tuổi, thoáng chớp mắt, đã lớn như vậy." Vân Triệt hơi cảm khái nói, ánh mắt cũng động theo bọn họ. Thời gian 8 năm, hai hài tử lúc trước dũng cảm mà non nớt, hiện giờ đã một đứa duyên dáng yêu kiều, một đứa đã chiều cao 6 thước, nhìn biến hóa của bọn họ. Lần đầu tiên Vân Triệt cảm nhận rõ ràng được thời gian trôi qua như thế. Thời gian 8 năm ngắn ngủi, huyền lực từ sơ huyền cảnh lúc trước phát triển đến địa huyền cảnh, thật sự là thiên phú vô cùng kinh người. Một nửa là vì huyết mạch Phượng Hoàng, một nửa chắc là vì bọn họ luôn luôn thật nỗ lực. Vân Triệt vui vẻ nói, khí tức huyền lực của Phượng Tiên Nhi là địa huyền cảnh cấp 2, còn Phượng Tổ Nhi là địa huyền cảnh cấp 4 kinh người. Tu vi của hai người bọn họ đều hoàn toàn vượt qua Lăng Vân cùng tuổi, năm đó người đệ nhất trong huyền giới trẻ tuổi ở Thương Phong. Tiếp theo như thế, không đến 20 tuổi, bọn họ có thể đột phá thiên huyền cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.